Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 642, Lâm Gia Lâm Cẩm Hiền. Ngươi đi gọi Lâm Cẩm Hiền tới đây. Cuối cùng Sở Thiên cũng mở miệng, hắn vừa thông thả dùng bữa tối, vừa hờ hững nói mà không buồn ngẩng đầu. Một câu nói hời hợt này, ngay lập tức khiến toàn bộ nhà hàng trên tàu trở nên tĩnh lặng. Sau đó là một tràng xôn xao. Hắn vậy mà không biết xấu hổ bảo Lâm Cẩm Hiền thiếu gia đến. Hắn xứng sao, Lâm Cẩm Hiền thiếu gia chính là người được chân truyền của Lâm Thánh Y, tương lai sẽ vượt qua Lâm Thánh Y, nhân vật như vậy thật sự là nhân trung chi long, còn hắn thì là cái thá gì? Trong nhà hàng vang lên những lời mỉa mai Sở Thiên. Kim thuyền trưởng ngơ ngác nhìn Sở Thiên, hắn không thể tin được Sở Thiên lại dám nói ra những lời khoác lác như vậy, một lúc sau, hắn mới hoàn hồn. Người này không chỉ vô dụng mà còn ngu xuẩn, vô tri. Lâm công tử là nhân vật lớn cỡ nào, hắn đến nhìn bóng lưng cũng không có tư cách. Còn dám ăn nói sằng bậy. Kim thuyền trưởng nhìn Sở Thiên với ánh mắt đầy trào phúng, trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn định mở miệng nói thì một giọng nói vang lên. Kim thuyền trưởng, ngươi nên cảm kích Sở tiên sinh đây này, nếu không nhờ Sở tiên sinh không chấp nhặt ngươi, với những lời ngươi vừa nói, giờ này ngươi đã là một cái xác không hồn, ngươi đúng là không biết điều, chỉ sợ đây chính là ngày giỗ của ngươi. Kim thuyền trưởng ngạc nhiên nhìn về phía người vừa nói, hóa ra người đến là đội trưởng đội hộ vệ, Cát Thanh. Các đội trưởng, ý của ngươi là gì? Kim thuyền trưởng ngạc nhiên hỏi Cát Thanh. Ta đang cứu mạng ngươi đấy. Cát Thanh nghiêm túc nói với Kim thuyền trưởng một câu, rồi không để ý đến Kim thuyền trưởng nữa, đầy vẻ áy náy hướng về phía Sở Thiên hành lễ. Sở tiên sinh, trước đây là ta có mắt không tròng, nếu có gì đắc tội, xin ngài tha thứ, mong ngài rộng lượng thứ lỗi. Lúc trước nhìn thấy Sở Thiên ra tay tiêu diệt con sinh vật biển kia, hắn thực sự đã khiếp sợ. Hắn rất sợ sự lạnh nhạt và miệt thị trước đó của mình sẽ đắc tội Sở Thiên, đắc tội một vị cường giả, đó không phải là chuyện tốt. Sở Thiên liếc nhìn Cát Thanh, khẽ gật đầu, rồi không nói gì thêm. Các đội trưởng, sao ngươi lại hành lễ với hắn? Kim thuyền trưởng kinh ngạc nhìn Cát Thanh, vội vàng hỏi. Trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, Cát Thanh đứng thẳng dậy, liếc nhìn Kim thuyền trưởng, rồi nhìn mọi người ở đây, nói, chư vị, con sinh vật biển trùng ẩn mình dưới đáy biển sâu, cuối cùng đột ngột xuất hiện. Mọi người đều thấy rồi chứ, và sự cường đại của nó, chắc hẳn mọi người cũng đã trải nghiệm. Mọi người ngơ ngác gật đầu, không hiểu vì sao Cát Thanh lại nói chuyện này. Các ngươi ở trong khoang thuyền nhỏ không nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, nhưng ta ở trên bong tàu đã tận mắt chứng kiến, chính là Sở tiên sinh đã ra tay đánh chết con sinh vật biển cường đại nhất kia. Cát Thanh nhìn mọi người nói. Một câu nói như sét đánh ngang tai. Cái gì là hắn đã đánh giết con sinh vật biển đáng sợ kia? Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn vẫn luôn cho rằng người đánh giết con sinh vật biển cuối cùng là Hàn Thiên Nhi, hoàn toàn không ngờ rằng lại là Sở Thiên. Con sinh vật biển đáng sợ cuối cùng xuất hiện còn mạnh hơn tất cả những con còn lại, có thể nói chỉ một mình nó cũng đủ sức phá hủy cả chiếc tàu, hắn vậy mà có thể dễ dàng đánh giết. Chuyện này sao có thể, nhưng đây là lời đội trưởng đội hộ vệ nói ra, không thể là giả được, trời à, hắn lại là một cường giả mạnh mẽ đến vậy. Mọi người đồng loạt nhìn Sở Thiên, ai nấy đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Giờ phút này khi bọn hắn nhìn lại Sở Thiên, dù Sở Thiên vẫn giữ vẻ bình thản tĩnh lặng, nhưng lúc này, bọn hắn bỗng cảm thấy bóng dáng Sở Thiên thật cao lớn, đáng sợ. Kim thuyền trưởng hoàn toàn hóa đá tại chỗ, sao có thể là hắn giết con sinh vật biển kia, hắn không phải là người bình thường. Kim thuyền trưởng cứng đờ nhìn Sở Thiên, đầu óc ong ong. Nếu người khác nói ra chuyện này, hắn sẽ hoàn toàn không tin. Nhưng đây là Cát Thanh nói, hắn không thể không tin. Hắn hiện tại vẫn còn cảm thấy hoảng sợ về con sinh vật biển đáng sợ kia, nó thật sự rất đáng sợ, vừa xuất hiện đã tỏa ra uy lực hủy diệt, chỉ cần đến gần là có thể phá hủy chiếc tàu này. Lúc đó hắn đã hoảng sợ cho rằng bọn họ xong đời rồi, nhưng sau đó hắn kinh hãi nhìn thấy con sinh vật biển đáng sợ kia trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, nổ tan xác thành mảnh vụn trên bầu trời. Điều này còn khiến hắn kinh hãi hơn cả lúc nhìn thấy con sinh vật biển kia xuất hiện, con sinh vật biển đáng sợ cường đại như vậy lại bị đánh chết trong nháy mắt. Đó là một sức mạnh khủng khiếp đến mức nào, người có được sức mạnh khủng khiếp đó lại chính là Sở Thiên, người mà hắn vẫn luôn coi thường, xem như kẻ vô dụng. Nhớ lại những điều này, một nỗi sợ hãi tự nhiên sinh ra trong lòng Kim thuyền trưởng. Sở tiên sinh, vừa rồi ta, Kim thuyền trưởng đầu óc quanh minh, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy không ngừng. Sở Thiên vẫn bình thản, không để ý đến Kim thuyền trưởng, lạnh nhạt cầm khăn ăn lau khóe miệng. Trước đây Kim thuyền trưởng thấy Sở Thiên bình thản như vậy, vẫn luôn tràn đầy coi thường và khinh thường, nhưng bây giờ, dáng vẻ tương tự lại khiến Kim thuyền trưởng càng thêm hoảng sợ. Kim thuyền trưởng toàn thân run rẩy, môi run lên, không thốt nên lời, Không ngờ, mắt ta lại kém đến vậy. Lúc này, một tiếng cảm thán vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm người bước vào đại sảnh nhà hàng. Khi nhìn thấy người dẫn đầu với dáng vẻ anh tuấn, khí chất bất phàm, mọi người cùng nhau kích động. Là Lâm công tử, trời à, hôm nay ta rốt cục được nhìn thấy Lâm công tử bằng xương bằng thịt. Khí chất bất phàm của Lâm công tử đúng là còn hơn cả trên tivi. Toàn bộ đại sảnh sôi trào, cứ như nhìn thấy thần tượng quốc dân vậy, sự kích động không cần phải nói. Trong những ánh mắt kích động nóng bỏng, Lâm Cẩm Hiền khẽ gật đầu với mọi người, rồi đi về phía Sở Thiên. Lâm công tử. Kim thuyền trưởng thấy Lâm Cẩm Hiền đến, như gặp được chỗ dựa, nỗi sợ hãi Sở Thiên trong lòng tan đi vài phần, vội vàng hành lễ với Lâm Cẩm Hiền. Các thanh cũng biết thân phận của Lâm Cẩm Hiền, đồng thời kính cẩn hành lễ với Lâm Cẩm Hiền. Lâm Cẩm Hiền khẽ gật đầu, đi tới bàn ăn của Sở Thiên, cảm thán nói, Sở tiên sinh, ta vốn cho rằng ngươi chỉ là người bình thường, không ngờ ngươi lại là một cường giả ẩn mình, thật ngoài ý muốn, hắn thật sự rất bất ngờ. Vừa rồi trong phòng riêng, nghe các thanh nói Sở Thiên đã tiêu diệt con sinh vật biển kia, hắn đã cảm thấy không thể tin được, phải biết rằng ngay cả thuộc hạ của hắn là Lâm Trác cũng không cảm nhận được Sở Thiên có sức mạnh. Trước đây hắn vốn cho rằng Hàn Thiên Nhi là thiên tài. Nhưng khi biết Sở Thiên đã đánh chết con sinh vật biển kia, hắn mới biết Sở Thiên mới thật sự là thiên tài. Sở Thiên nhìn mới ngoài 20, lại có thực lực dễ dàng đánh giết cường giả tông sư đại thành. Đây là một thiên tài kinh diễm đến mức nào, nếu hắn có thể tìm được một thiên tài như vậy về dưới trướng, thì hắn thật sự là như hổ thêm cánh, vậy nên tự hạ mình đến gặp Sở Thiên cũng đáng. Nói xong, Lâm Cẩm Hiền chìa tay ra với Sở Thiên, mỉm cười nói, ta đến từ Lâm gia, Lâm Cẩm Hiền, có lẽ Sở tiên sinh đã từng nghe qua ba chữ Lâm Cẩm Hiền rồi. Sở Thiên đặt khăn ăn xuống, bình thản đứng dậy, đánh giá Lâm Cẩm Hiền một lượt, khẽ gật đầu, Lâm Trung Chí có thể bồi dưỡng ngươi được như vậy, thật không dễ, mà ngươi cũng coi là có tiềm chất, tương lai có tiền đồ hơn Lâm Trung Chí, tự giải quyết cho tốt. Đây cũng là một lời khuyên của Sở Thiên dành cho Lâm Cẩm Hiền. Nói xong, Sở Thiên bước đi. Lâm Cẩm Hiền xòe bàn tay, cứng đờ giữa không trung, sắc mặt từ từ trầm xuống. Những năm gần đây, đây là lần đầu tiên có người dám không để mắt đến hắn, hắn vậy mà dám không để ý tới Lâm công tử. Đám người trong đại sảnh chứng kiến cảnh này, ai nấy đều kinh hãi. Họ đều biết, người có thể khiến Lâm Cẩm Hiền chủ động lấy lòng như vậy là vô cùng hiếm, ai có thể được hắn chủ động lấy lòng đều cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Vậy mà Sở Thiên dám không coi Lâm Cẩm Hiền ra gì, các thanh cũng ngây người, có chút không dám tin Sở Thiên lại càng rỡ như vậy. Đến cả Lâm Cẩm Hiền mà cũng dám không để vào mắt, trong lòng hắn thở dài, vị Sở tiên sinh này thực lực mạnh thật, nhưng quá ngạo mạn, không coi Lâm Cẩm Hiền ra gì, hoàn toàn là đắc tội với Lâm Cẩm Hiền rồi, Lâm Trung Chí là ai? Lúc này, có người chú ý đến cái tên trong lời nói của Sở Thiên, đột nhiên nghi hoặc hỏi. Những người khác cũng nghi hoặc, nhất thời không thể nhớ ra là ai. Là tên của Lâm Thánh Y, bỗng nhiên, có người nghĩ ra, kinh hô lên, ồ, trong nháy mắt, cả hội trường xôn xao, hắn dám, bất kính như vậy, dám càng rỡ gọi thẳng tên Lâm Thánh Y, không ai dám tin, Sở Thiên lại ngông cuồng đến mức này. Các thanh biến sắc, Lâm Thánh Y không chỉ được người Hoa Quốc kính ngưỡng, mà còn được cả thế giới kính trọng, địa vị của ông trong lòng mọi người rất cao, Sở Thiên gọi thẳng tên ông như vậy, hoàn toàn là ngông cuồng, đại bất kính với Lâm Thánh Y, hắn lắc đầu thở dài, thầm nghĩ. Sở tiên sinh này hoàn toàn là đắc tội cả Lâm gia rồi, đáng tiếc một vị thiên tài lại phải chết vì sự ngông cuồng của mình. Trong tiếng xôn xao kinh hãi của mọi người, Lâm Cẩm Hiền lúc này mới hoàn hồn. Ánh mắt hắn băng giá thấu xương, nhìn Sở Thiên đã đi đến cửa nhà hàng, như lưỡi dao găm ghim chặt lên người Sở Thiên, nói, các hạ bất kính với gia chủ Lâm gia lớn như vậy mà muốn đi sao, tôi e là không dễ dàng vậy đâu. Ông vừa nói, Lâm Trác, người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Lâm Cẩm Hiền, liền tỏa ra khí tức sát ý lạnh lẽo. Đám người lập tức rùng mình, trong khí tức lạnh lẽo đáng sợ này, mọi người hoảng sợ cảm giác được, như vô số mũi kim đâm lên da thịt, nhói nhói, khó chịu tột cùng, đây là thần cảnh. Các thanh run rẩy toàn thân, vẻ mặt đầy kinh hãi. Lâm Trác ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên, khí tức khóa chặt Sở Thiên, nếu Sở Thiên dám bước thêm bước nữa, chắc chắn sẽ hứng chịu một kích lôi đình của hắn. Sở Thiên lúc này dừng bước, quay đầu bình thản nhìn Lâm Trác. Chỉ một cái nhìn đó thôi, phục, bồng, Lâm Trác như bị một đòn nặng vô hình đánh trúng, đột nhiên phun ra một ngụm máu, rồi bay ngược ra ngoài. Sao có thể, Lâm Trác hoảng sợ nhìn Sở Thiên khi bị hất tung lên không trung, dù hắn chỉ là thần cảnh do Lâm gia dùng đan dược bồi đắp mà thành, nhưng dù sao cũng là thần cảnh, vậy mà lại bị Sở Thiên nhìn một cái liền đánh bay ra ngoài. Hắn không thể tin được, thanh niên chỉ mới ngoài 20 tuổi này là loại yêu nghiệt gì mà đáng sợ đến vậy, ầm trong tiếng nổ lớn. Lâm Trác bị hất tung đâm thẳng vào bức tường kim loại của nhà hàng, tạo thành một lỗ thủng lớn rồi bay ra ngoài. Tiếng nổ lớn như dội vào não hải mọi người, ù ù vang vọng. Tất cả đều cứng đờ cổ, nhìn Sở Thiên, trong ánh mắt mỗi người đều dần hiện lên sự kinh hoàng. Nếu trước đó họ còn nghi ngờ về việc Sở Thiên giết sinh vật biển kia, thì bây giờ không ai dám nghi ngờ nữa, nhất là thuyền trưởng Kim. Khi thấy cảnh này, hoảng sợ đến toàn thân run rẩy. Bây giờ hắn mới tin, lúc nãy Cát Thanh đã cứu hắn một mạng. Cát Thanh toàn thân run rẩy, một ánh mắt đã đánh bay một thần cảnh. Vị Sở tiên sinh này đã mạnh đến mức đáng sợ như vậy rồi, Cát Thanh hít một hơi lạnh. Trong sự chứng kiến của mọi người, Sở Thiên dời mắt nhìn về phía Lâm Cẩm Hiền. Lâm Cẩm Hiền dần hoàn hồn từ kinh hãi, hắn hít sâu một hơi, trấn tĩnh tâm thần, dù kinh hãi trước sự đáng sợ của Sở Thiên, nhưng vẫn nhìn Sở Thiên bằng ánh mắt lạnh lùng, không hề yếu thế, là nhân tài kiệt xuất nhất của Lâm gia, hắn tự có một ngạo khí riêng, ngươi rất giỏi, tương lai ngươi sẽ xanh hơn cả màu xanh. Sở Thiên khẽ gật đầu với Lâm Cẩm Hiền, hậu duệ này của Lâm gia mạnh hơn Lâm Trung Chí vài phần, nói, về nói với Lâm Trung Chí, lời này là ta, Sở Thiên, nói. Nói xong, Sở Thiên thu hồi ánh mắt, cùng Hàn Thiên Nhi rời đi. Lâm Cẩm Hiền lạnh lùng nhìn Sở Thiên rời đi, lúc này hắn đã biết nam nhân kia là ai, Cẩm Hiền thiếu gia, người này là ai. Lúc này, Lâm Trác khí tức suy yếu trở lại, thấy Lâm Cẩm Hiền bình an vô sự, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, suy yếu hỏi. Tuy bị thương không nhẹ, nhưng Sở Thiên đã không giết hắn, Lâm Cẩm Hiền lấy ra một bình đan dược cho Lâm Trác, để hắn chữa thương, rồi lạnh lùng nói, hắn chính là trang chủ Tụ Long ở Tô Thành, đồng thời cũng là chúa tể thần bí ở Thiên Nam, là người giết Cẩm Hàn thiếu gia. Lâm Trác kinh sợ tột độ. Không sai, Cẩm Hàn chết trong tay hắn. Sắc mặt Lâm Cẩm Hiền lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn là chúa tể thần bí trong truyền thuyết ở Thiên Nam. Mọi người ở đó đều nghe thấy lời Lâm Cẩm Hiền, ai nấy đều trợn mắt há mồm, kinh hãi không thôi. Không ai dám tin, người trưởng khống Thiên Nam, vị chúa tể thần bí gần như đã được thần thoại hóa, lại chính là thanh niên này. Cát Thanh sau khi biết thân phận của Sở Thiên thì vô cùng kinh hãi. Hóa ra Sở tiên sinh này là chúa tể thần bí ở Thiên Nam, ta lại cứ tưởng hắn ngạo mạn, ta quá ngu xuẩn vô tri, Cát Thanh kinh hãi không thôi. Một bên, thuyền trưởng Kim run rẩy lên tiếng. Trời, chúa tể Thiên Nam, ta xong rồi, mặt thuyền trưởng Kim trắng bệch không còn chút huyết sắc. Chúa tể Thiên Nam, người mà Đinh Bằng phải nghe lời răm rắp, không dám trái ý nửa điểm, vậy mà hắn, người của tập đoàn Đinh Thị lại đắc tội vị đại thần này. Dù Sở Thiên không thèm để ý đến một nhân vật nhỏ bé như hắn, nhưng nếu Đinh Bằng biết chuyện này, hắn chắc chắn sẽ xong đời. Lâm công tử, cứu tôi, thuyền trưởng Kim vội vã túm lấy Lâm Cẩm Hiền như túm được phao cứu sinh cuối cùng. Ngươi làm việc cho ta mà đắc tội hắn, ta không thể khoanh tay đứng nhìn, sau này, ngươi là người của Lâm gia. Lâm Cẩm Hiền khẽ gật đầu, lạnh lùng nhìn theo hướng Sở Thiên rời đi, nói, hắn dù là chúa tể Thiên Nam, nhưng vẫn không đủ sức đối kháng Lâm gia ta, thanh xuất Vu Lam nhi thắng Vu Lam, câu thành ngữ có nghĩa là, tre già măng mọc, học trò giỏi hơn thầy, sống sau xô sống trước. Ngày hôm sau, giữa trưa dưới ánh mặt trời, tàu chở khách đã cập bến cảng Tô Thành. Sau một chuyến đi có thể nói là hữu kinh vô hiểm, bình yên đến Hoa Quốc, mấy ngàn hành khách trên tàu đồng loạt reo hò vui mừng, trong tiếng hoan hô đó, từng người kích động xuống tàu. Trong hai năm thế giới biến động gần đây, có thể nói mỗi lần xuất ngoại đều là một cuộc khảo nghiệm sinh tử, không ai biết liệu mình còn có cơ hội trở về hay không. Giờ đây bình an trở về, sự kích động ấy thật khó diễn tả thành lời, Đinh Thiếu. Cát Thanh dẫn đội hộ vệ xuống tàu, tiến đến bến cảng, hướng Đinh Tử Quân đang đứng đợi sẵn trên bến tàu hành lễ, các đội trưởng, vất vả rồi. Đinh Tử Quân hiền lành gật đầu. Cát Thanh đang định báo cáo về việc Sở Thiên cũng có mặt trên tàu, thì Đinh Tử Quân bắt gặp Lâm Cẩm Hiền vừa xuống tàu. Vốn dĩ hắn đích thân đến đây là để nghênh đón Lâm Cẩm Hiền, lập tức chủ động tiến lên đón tiếp. Lâm Huynh, đã lâu không gặp, phong thái của Huynh càng hơn xưa. Đinh Tử Quân tươi cười rạng rỡ đón Lâm Cẩm Hiền, từ xa đã chìa tay ra. Đinh Huynh quá lời. Lâm Cẩm Hiền khẽ cười đáp. Nhưng hắn lại không bắt tay Đinh Tử Quân. Đinh Tử Quân tuy là đại thiếu gia số một ở Thiên Nam, nhưng thân phận đó vẫn chưa đủ để hắn coi trọng. Nếu là Đinh Bằng, phụ thân của Đinh Tử Quân, may ra còn có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Động tác của Đinh Tử Quân khựng lại, trong lòng thoáng bực bội. Hắn đã nhận ra, Lâm Cẩm Hiền xem thường hắn, người ta thường nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn đã chủ động nên đón Lâm Cẩm Hiền như vậy, ai ngờ Lâm Cẩm Hiền lại khiến hắn bẽ mặt trước đám đông, tuy trong lòng có chút tức giận, nhưng Đinh Tử Quân không hề lộ ra, rất nhanh lấy lại vẻ tươi cười. Lâm huynh mời, Đinh Tử Quân khéo léo biến tư thế bắt tay thành động tác mời, hóa giải sự lúng túng của mình, cười nói, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho Lâm huynh khó khăn lắm mới đến Thi Nam, nhất định phải để ta tận tình đối đãi. Đinh huynh khách khí rồi. Lâm Cẩm Hiền khẽ gật đầu. Đinh Tử Quân đang định dẫn Lâm Cẩm Hiền rời đi thì thân hình bỗng khựng lại, Sở tiên sinh, Đinh Tử Quân kinh ngạc khi thấy Sở Thiên từ trên tàu bước xuống, Đinh Tử Quân còn tưởng mình hoa mắt, sau khi cẩn thận xác nhận lại, hắn rốt cục tin chắc, đó thực sự là Sở tiên sinh. Trong khoảnh khắc, Đinh Tử Quân bỏ mặc Lâm Cẩm Hiền, vội vã nghênh đón Sở Thiên đang xuống tàu, mang theo vẻ kích động, cung kính cúi người hành lễ với Sở Thiên, Sở tiên sinh. Sở Thiên đã biệt tích gần 2 năm, giờ đây được gặp lại Sở Thiên, Đinh Tử Quân thật sự vô cùng kích động, không cần để ý ta, ngươi cứ làm việc của ngươi đi. Sở Thiên khẽ gật đầu nói, Sở tiên sinh có phải muốn về Tụ Long Trang không ạ? À? Đinh Tử Quân vội vàng hỏi. Hiện tại, đối với Đinh Tử Quân mà nói, Thiên Vương lão tử cũng không lớn bằng Sở Thiên, chứ đừng nói đến việc quan tâm đến Lâm Cẩm Hiền. Sở Thiên gật đầu nhẹ. Sở tiên sinh, để ta tự mình đưa ngài về Tụ Long Trang ạ, Đinh Tử Quân bận rộn nói. Sở Thiên trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, đi thôi, một đoàn người theo đó rời đi, bỏ lại Lâm Cẩm Hiền sắc mặt lạnh lẽo đứng tại chỗ. Vừa rồi Đinh Tử Quân còn nhiệt tình nghênh đón hắn, sau khi Sở Thiên xuất hiện, lại trực tiếp bỏ rơi hắn sang một bên. Điều này không nghi ngờ gì khiến hắn khó xử đến cực điểm. Lâm tiên sinh, lúc này, một thuộc hạ của Đinh Tử Quân bước tới, kính cẩn nói với Lâm Cẩm Hiền, xin lỗi, có chuyện đột xuất xảy ra, Đinh Thiếu cần phải đi trước một bước, hắn sẽ đến tạ lỗi ngày sau, Lâm tiên sinh mời, Đinh Thiếu đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho ngài, tôi sẽ đưa ngài đến chỗ ở, tên thủ hạ cung kính mời. Không cần. Lâm Cẩm Hiền sắc mặt lạnh lẽo dẫn Lâm Trác và những người khác rời đi. Hắn là hạ người gì, cho dù Đinh Tử Quân đích thân đến nghênh đón hắn, cũng chỉ là miễn cưỡng đúng quy cách, bây giờ lại đổi thành một tên thủ hạ, vậy hoàn toàn là sỉ nhục hắn. Lâm Cẩm Hiền sắc mặt băng giá lên xe rời đi. Trên xe, Lâm Cẩm Hiền nhắm mắt nhìn đoàn xe của Sở Thiên rời đi. Sở Thiên, trên tàu, ngươi đã khiến ta bẽ mặt, bây giờ lại dùng cách này để làm nhục ta, thật sự cho rằng ngươi chỉ là một kẻ làm mưa làm gió ở Thiên Nam, là có thể không coi Lâm gia ta ra gì sao? Lòng Lâm Cẩm Hiền tràn ngập ý lạnh. Hắn cho rằng, đây là Sở Thiên cố tình làm, là Sở Thiên cố ý lợi dụng thái độ của Đinh Tử Quân đối với hắn, để hắn khó xử trước đám đông, lại còn sai một tên thủ hạ vô danh đến tiếp đón hắn, để bày tỏ sự miệt thị. Đây chẳng phải là trắng trợn sỉ nhục hắn sao? Ta vốn nghĩ, kẻ có thể khống chế người Thiên Nam, cũng coi như là một nhân vật, không ngờ, lại là một kẻ lòng dạ hiểm độc như vậy. Lâm Cẩm Hiền nhìn về phía hướng Sở Thiên rời đi, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Trước kia, dù biết Lâm Cẩm Hàn của Lâm gia bị Sở Thiên giết, hắn vẫn tràn đầy tán thưởng đối với vị chúa tể Thiên Nam này. Hắn muốn tìm cơ hội gặp mặt vị chúa tể Thiên Nam này, tò mò muốn biết vị chúa tể Thiên Nam này là người như thế nào, lại có thể khiến người Thiên Nam nghe lời răm rắp đến vậy. Nhưng bây giờ gặp mặt rồi, hắn mới biết vị chúa tể Thiên Nam này lại là một kẻ cuồng vọng và âm hiểm đến thế. Sở Thiên không hề hay biết Lâm Cẩm Hiền đang ôm hận mình sâu sắc hơn. Lúc này hắn đã lên xe của Đinh Tử Quân và rời đi, đến xế chiều thì về tới Tụ Long Trang. Sở tiên sinh, Triệu Sơn đang ở trên quảng trường Tụ Long Trang, chỉ điểm Vương Tiêu, Ân Hạo, Tiểu Trương và những người khác tu luyện, thì bắt gặp Sở Thiên bước xuống xe. Nhìn thấy Sở Thiên, Triệu Sơn lập tức ngây người, Sở Thiên đã gần 2 năm không xuất hiện, nên khi thấy Sở Thiên, hắn còn tưởng mình nhìn lầm, thật sự là Sở tiên sinh. Triệu Sơn kịp phản ứng, vội vàng chạy về phía Sở Thiên. Vương Tiêu, Ân Hạo và những người khác cũng thấy Sở Thiên, phản ứng của họ cũng tương tự, tưởng mình nhìn lầm, sau khi xác định đúng là Sở Thiên, họ vô cùng kích động chạy tới. Sở tiên sinh. Mọi người đến trước mặt Sở Thiên, cung kính hành lễ. Sở Thiên khẽ gật đầu, quan sát Triệu Sơn, Vương Tiêu, Ân Hạo và những người khác. Trong 2 năm hắn vắng mặt ở Tụ Long Trang, Triệu Sơn đã tu luyện đến thần cảnh. Vương Tiêu và Ân Hạo, từ những người bình thường, đã tu luyện đến tông sư nhập môn tiểu thành cảnh. Tuy nhiên, tiến bộ lớn nhất vẫn là Đinh Tử Quân, đã đạt đến tông sư sơ kỳ tiểu thành cảnh. Sở Thiên lại liếc nhìn Tiểu Trương của đội bảo an. Khi cứu Tiểu Trương, hắn đã cho Tiểu Trương dùng đan dược, đồng thời khai thông kinh mạch. Bây giờ thực lực của Tiểu Trương tiến bộ nhanh chóng, đã đạt đến tông sư đại thành cảnh. Các ngươi tiến bộ không tệ, tiếp tục tu luyện đi. Sở Thiên tán thưởng một câu, nói xong, hắn bước về phía biệt thự trên Lan Sơn. Được Sở Thiên tán thưởng, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Biểu muội, sao ngươi lại đi cùng với Sở tiên sinh? Vương Tiêu nhìn Sở Thiên lên Lan Sơn, lúc này mới quay sang Hàn Thiên Nhi, tò mò hỏi. Những người còn lại nhao nhao dựng tai lắng nghe, ai cũng muốn biết tại sao Hàn Thiên Nhi lại đi cùng Sở Thiên, ta ở trên biển gặp được Sở Tiên Sinh. Hàn Thiên Nhi trầm ngâm một chút rồi nói đơn giản, lúc ấy chúng ta gặp phải sinh vật biển tập kích, là Sở Tiên Sinh đã cứu ta, sau đó ta cùng Sở Tiên Sinh ở doanh đảo mấy ngày, rồi đổi tàu trở về Tô Thành. Hàn Thiên Nhi biết, có một số việc không thể nói ra được. Nàng cố gắng giấu đi những chuyện liên quan đến hoàng tộc doanh đảo và việc Sở Thiên cho nàng cái kia thanh minh. Thì ra là thế. Vương Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. A, à, Thiên Nhi, sao ngươi lại mặc nam trang? Bộ nam trang này có chút quen mắt. Ân Hạo bên cạnh Vương Tiêu kinh ngạc nhìn Hàn Thiên Nhi, vừa dứt lời, bỗng nhiên hai mắt hắn trợn to. Ngươi mặc là quần áo của Sở Tiên Sinh. Nghe hắn nói vậy, Vương Tiêu, Đinh Tử Quân, Triệu Sơn đều cùng nhau mở to mắt. Bọn họ đều nhận ra bộ quần áo Hàn Thiên Nhi đang mặc chính là của Sở Thiên. Lập tức, ánh mắt mấy người trở nên kỳ quái, có gì đáng kinh ngạc, Hàn Thiên Nhi ra vẻ trấn định nói, lúc ấy ta không có y phục mặc, nên phải mặc tạm y phục của Sở Tiên Sinh. Không có y phục mặc. Ân Hạo ngạc nhiên, sau đó cười tà, vậy lúc đó ngươi ở trước mặt Sở Tiên Sinh, chẳng lẽ là thân không mảnh vải che thân? Hai mắt Vương Tiêu sáng lên, trong lòng thầm nghĩ, biểu muội của mình rất có thủ đoạn, ngay cả Sở Tiên Sinh cũng có thể hạ gục. Hàn Thiên Nhi bị mọi người nhìn bằng ánh mắt kỳ quái, trêu chọc như vậy, lập tức ngượng ngùng đến đỏ bừng cả mặt. Ân Hạo, ngươi muốn ăn đòn? Hàn Thiên Nhi tức giận nhìn về phía kẻ chủ mưu là Ân Hạo. Thiên Nhi, ngươi bây giờ là người của Sở Tiên Sinh, ta để ngươi đánh hai cái có sao? Ân Hạo cười ha ha, liền thật sự để hai tay ra sau, biểu muội, đừng làm loạn. Vương Tiêu vội vàng ngăn cản. Hắn biết rõ, thực lực của Hàn Thiên Nhi chỉ là cảm tri cảnh, còn Ân Hạo đã là tông sư nhập môn tiểu thành cảnh. Nếu Hàn Thiên Nhi thật sự đánh Ân Hạo, dù cho Ân Hạo không xuất thủ, lực phản chấn cũng không phải Hàn Thiên Nhi có thể chịu được. Hàn tiểu thư, Ân Hạo chỉ đùa với ngươi thôi, đừng để bụng. Đinh Tử Quân cũng lên tiếng khuyên nhủ. Các ngươi yên tâm đi, Ân Hạo ưỡn ngực, đánh cược. Thiên Nhi là người của Sở Tiên Sinh, sao ta dám đả thương nàng, ta sẽ áp chế tốt lực lượng của mình, để Thiên Nhi trút giận, sẽ không làm nàng bị thương. Nghe những lời này, Hàn Thiên Nhi càng thêm tức giận. Bọn gia hỏa này, dám xem thường nàng, hừ, ta dạy cho ngươi một bài học. Hàn Thiên Nhi tức giận bất bình, tung một quyền. Ha ha, Ân Hạo cười ha ha. Nhưng mà, một giây sau, hắn liền không cười nổi nữa. Mà là hoảng sợ trợn to mắt, ông chỉ thấy Hàn Thiên Nhi tung một quyền này, trong nháy mắt nổi lên cuồng phong. Uy thế sinh ra khiến Ân Hạo chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đột ngột đè qua. Ngoạ tàu, khinh địch bồng. Ân Hạo bị quyền của Hàn Thiên Nhi đánh trúng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ầm, một tiếng, đập vào một tảng đá lớn cách đó không xa. Hiện trường trong nháy mắt tĩnh lặng như tờ. Vương Tiêu và Đinh Tử Quân cùng nhau trợn mắt há mồm nhìn Hàn Thiên Nhi. Bọn họ đều biết, thực lực của Ân Hạo hiện giờ đã là tông sư nhập môn tiểu thành cảnh, lại bị Hàn Thiên Nhi một quyền đánh bay ra ngoài, không có sức chống cự. "Biểu muội, thực lực hiện tại của muội là gì?" Vương Tiêu vội vàng hỏi. "Tông sư đại thành cảnh." Hàn Thiên Nhi thu quyền, liếc nhìn Ân Hạo đang bị kẹt trong tảng đá lớn với vẻ ngạo kiều. "Lớn, đại thành cảnh tông sư." Toàn thân Ân Hạo rung lên. Đôi mắt hắn trợn tròn, hoàn toàn không thể tin được, Hàn Thiên Nhi lại là tông sư đại thành cảnh, biểu muội, trước kia không phải muội chỉ là cảm tri cảnh thôi sao, sao có thể lập tức tấn thăng lên đại thành cảnh tông sư? Vương Tiêu nghe được câu trả lời của Hàn Thiên Nhi, kinh hãi đến mức suýt chút nữa cho rằng mình nghe nhầm. Hắn cùng Hàn Thiên Nhi nhiều nhất chỉ là một tháng không gặp, trong một tháng, từ cảm tri cảnh đột phá lên tông sư, rồi từ tông sư lên tiểu thành cảnh tông sư, lại thăng lên đại thành cảnh tông sư, tốc độ tu luyện này quá dọa người. Ngay cả Đinh Tử Quân cũng trợn to mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là Sở Tiên Sinh chỉ điểm ta. Hàn Thiên Nhi đưa ra câu trả lời. Thì ra là thế, Vương Tiêu và Đinh Tử Quân bừng tỉnh đại ngộ, nếu là Sở Tiên Sinh chỉ điểm Hàn Thiên Nhi có tốc độ tu luyện nhanh như vậy cũng hợp tình hợp lý. Biểu muội, muội thật may mắn, có thể được Sở Tiên Sinh tự mình chỉ điểm, chắc chắn được lợi cả đời. Vương Tiêu khó nén vẻ hâm mộ nói. Đinh Tử Quân đồng ý gật đầu, ai trong bọn họ cũng muốn được Sở Thiên chỉ điểm, đáng tiếc không có cơ hội, quy, ai đó ơi, lôi ta ra khỏi hòn đá đi. Tiếng gào của Ân Hạo vọng lại. Không ai để ý đến Ân Hạo, Hàn Thiên Nhi lúc này chợt nhớ tới chuyện trên thuyền, liền kể lại. Khi Đinh Tử Quân nghe được vị thuyền trưởng Kim kia làm việc cho Lâm Cẩm Hiền, liên tục có những lời lẽ thô lỗ trước mặt Sở Thiên, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chiếc tàu chở khách đó là sản nghiệp của Đinh Thị Tập đoàn, thuyền trưởng Kim cũng là người của Đinh Thị Tập đoàn, vậy mà lại dám càn rỡ trước mặt Sở Thiên, một khi Sở Thiên để bụng, hậu quả khó lường. Đinh Thiếu, cậu không cần lo lắng, Sở tiên sinh không so đo với những nhân vật nhỏ nhặt như vậy. Hàn Thiên Nghi nhìn ra vẻ lo lắng của Đinh Tử Quân, nói, Sở tiên sinh không nhắc chuyện này với cậu, cũng nói, hắn sẽ không trách tội đến Đinh gia, sau này các cậu quản lý nghiêm ngặt thuộc hạ là được. Nghe những lời này, Đinh Tử Quân gật đầu. Liền lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc, sau khi gọi điện thoại xong, sắc mặt Đinh Tử Quân lập tức trở nên lạnh lẽo. Đồ hỗn trướng, ta vốn chỉ định giáng chức ngươi, ngươi lại đi đầu quân cho Lâm Cẩm Hiền, còn không kiên nể gì nói, bây giờ ngươi là người của Lâm gia, ta không có tư cách hỏi đến chuyện của ngươi. Nghe vậy, Hàn Thiên Nhi và Vương Tiêu liếc nhau, sắc mặt đều trầm xuống, rõ ràng, thuyền trưởng Kim kia đã đầu quân cho Lâm Cẩm Hiền. Lâm Cẩm Hiền lại có thù với Sở tiên sinh của bọn họ. Việc thuyền trưởng Kim hiện giờ đầu phục Lâm Cẩm Hiền không chỉ tát vào mặt chủ cũ là Đinh gia, mà còn là khiêu khích Sở tiên sinh. Tốt, rất tốt, có chủ mới, ngay cả ta, chủ cũ, cũng không coi ra gì. Sắc mặt Đinh Tử Quân lạnh giá đến cực điểm. Chưa bao giờ có một khắc hắn cảm thấy tức giận đến như vậy, rồi hắn trực tiếp đi tìm Trữ Sơn, nói, sư phụ, ta cần mượn người của ngài. Trữ Sơn vừa rồi cũng nghe được Hàn Thiên Nhi kể lại chuyện trên thuyền, biết Đinh Tử Quân vì sao lại tức giận đến vậy. Đồng thời cũng biết Đinh Tử Quân muốn mượn ai, ta không thể tự mình đáp ứng cậu, cần Sở tiên sinh đồng ý mới được, cậu chờ một lát, ta liên hệ Lan Sơn chi thự. Nói xong, Trữ Sơn trở về phòng bảo an, bấm số điện thoại của Lan Sơn chi thự. Lúc này, tại Lan Sơn chi thự, cậu chủ Thần Thần và Hi Hi vốn đang có chút buồn chán trong đại sảnh biệt thự, đột nhiên nhìn thấy Sở Thiên trở về. Hai người nhất thời mừng rỡ như điên, ngay sau đó, cả hai đồng loạt lao thẳng về phía Sở Thiên. Trong một làn hương thơm đặc trưng của thiếu nữ, Thần Thần và Hi Hi, hai tuyệt đại gia nhân, mỗi người một bên nhào vào lồng ngực Sở Thiên. Các nàng đã gần 2 năm không được gặp cậu chủ, ngày đêm mong ngóng cậu chủ trở về, một sự mong mỏi kéo dài gần 2 năm trời, giờ đây cuối cùng cũng đợi được cậu chủ trở về. Đối với Thần Thần và Hi Hi, Sở Thiên không hề cảm thấy khó chịu hay gượng gạo, tùy ý để hai người ôm lấy mình. Sở Thiên cúi đầu nhìn Thần Thần, Hi Hi trong ngực, trong lòng có chút cảm khái. Trong nháy mắt, hai nha đầu này đã ở bên cạnh ta 4 năm rồi, từ hai tiểu cô nương, đã trở thành những thiếu nữ xinh đẹp. Thần Thần và Hi Hi đến bên cạnh hắn khi mới 18 tuổi, khi đó, hai tiểu nha đầu còn khá ngây ngô, chớp mắt một cái, đã không còn vẻ non nớt, dung nhan tuyệt mỹ so với trước kia còn rạng rỡ hơn vài phần. Ken, ken, lúc này, trong biệt thự vang lên âm thanh thông báo. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, nhìn hai người trong ngực giả vờ không nghe thấy, không có động tĩnh gì, bất đắc dĩ nói, được rồi, hai người mau buông ra nghe điện thoại đi. Thần Thần và Hi Hi lúc này mới không tình nguyện rời khỏi Sở Thiên. Trong lòng hai người hận kẻ gọi điện tới muốn chết, các nàng vất vả lắm mới đợi được cậu chủ trở về, đối phương lại gọi điện không đúng lúc, phá hỏng bầu không khí. Thần Thần ấn một nút, nhận điện thoại. Vừa kết nối, Thần Thần lạnh lùng phun ra một chữ, ai, ở đầu dây bên kia. Trữ Sơn rùng mình một cái, cảm giác như Thần Thần muốn dế mình đến nơi, vội vàng sợ hãi nói, Thần Thần đại nhân, là ta, Trữ Sơn. Hắn nghe giọng nói mà nhận ra người nghe là Thần Thần, ta biết. Thần Thần lạnh băng nói. Trữ Sơn sợ đến da đầu rung lên, hắn ý thức được ngay lập tức, bây giờ Sở tiên sinh vừa về, mình gọi điện không đúng lúc, chỉ sợ đã làm hỏng chuyện riêng của Thần Thần đại nhân và Sở tiên sinh. Trữ Sơn rất muốn cúp máy ngay, nhưng nhớ tới chuyện khẩn yếu, hắn vẫn nhắm mắt nói, Thần Thần đại nhân, là thế này, hắn nhanh chóng thuật lại sự tình. Ngươi chờ. Thần Thần lạnh lùng nói xong câu đó rồi đi về phía Sở Thiên. Khi đi về phía Sở Thiên, vẻ băng giá trên gương mặt Thần Thần biến mất, thay vào đó là vẻ dịu dàng động lòng người. Thần Thần đến trước mặt Sở Thiên, ôn nhu báo cáo. Cậu chủ, Trữ Sơn gọi điện tới nói, một thủ hạ của Đinh Tử Quân đã phản bội Đinh gia, đầu phục Lâm Cẩm Hiền, bây giờ vị thủ hạ kia nhờ thế lực của Lâm gia, đã trở nên không kiên dè gì cả. Đinh Tử Quân hiện tại đang xin giúp đỡ từ Tụ Long Trang, muốn mượn một vị cường giả của Tụ Long Trang. Sở Thiên đã biết thủ hạ của Đinh Tử Quân là ai, chính là gã thuyền trưởng Kim trước kia. Đồng thời cũng biết Đinh Tử Quân muốn làm gì, cứ để hắn mượn đi. Sở Thiên khẽ gật đầu, đồng ý chuyện này. Cùng lúc đó, tại một câu lạc bộ tư nhân xa hoa ở Tô Thành, gã thuyền trưởng Kim kia, dưới sự dẫn dắt của một cường giả Lâm gia, bước vào một phòng khách trong câu lạc bộ. Lâm công tử. Thuyền trưởng Kim vội vàng cung kính thi lễ. Trong phòng khách, Lâm Cẩm Hiền đang ngồi trước bàn trà, nhàn nhã pha trà, thấy thuyền trưởng Kim thi lễ với mình, hắn khẽ gật đầu, ra hiệu, ngồi đi. Thuyền trưởng Kim cẩn thận ngồi xuống một chiếc ghế cạnh bàn trà. Đến đây, nếm thử trà do chính tay ta pha. Lâm Cẩm Hiền rót một chén trà, đưa cho thuyền trưởng Kim. Lâm công tử quá khách khí. Thuyền trưởng Kim thụ sủng nhược kinh, vội vàng kích động đón lấy chén trà, không kịp để ý nóng, uống ngay một ngụm, xu nịnh nói, trà ngon, Lâm công tử không chỉ siêu phàm trác tuyệt, đến cả pha trà cũng phi phàm như vậy. Không cần nịnh nọt ta, Lâm Cẩm Hiền cười, nói, sau này ngươi sẽ là người của Lâm gia ta, trước mặt ta, ngươi không cần xu nịnh, ta không thích kiểu đó. Nghe đồn nói Lâm công tử đối đãi với người rất chân thành và biết trọng dụng người tài, hôm nay gặp mặt quả đúng là như vậy, thuyền trưởng Kim tràn đầy cảm khái nói. Sau đó hắn đứng lên, cung kính hành lễ với Lâm Cẩm Hiền, có thể đi theo Lâm công tử, là vạn phần vinh hạnh của Kim mổ, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không lọt tai, dù biết thuyền trưởng Kim đang nịnh hót, Lâm Cẩm Hiền vẫn cảm thấy rất vừa lòng. Lâm Cẩm Hiền ra hiệu thuyền trưởng Kim ngồi xuống, hỏi, người nhà họ Đinh có tìm ngươi, Lâm công tử liệu sự như thần, Đinh Tử Quân vừa gọi điện cho ta. Thuyền trưởng Kim cố gắng tỏ ra vẻ kính nể Lâm Cẩm Hiền, nói, Đinh Tử Quân gọi điện cho ta vì chuyện trên tàu chở khách trước đó, ta đã kể rõ với Đinh Tử Quân chuyện đã xảy ra, nhưng Đinh Tử Quân vẫn không buông tha ta, ta đã cảm thấy Đinh Tử Quân muốn giết ta. Quả là vậy, Lâm Cẩm Hiền khẽ gật đầu. Sắc mặt hắn lạnh đi một chút, nói, Sở Thiên này nhìn như rộng lượng, nhưng thực tế lại cực kỳ âm trầm, hắn ngại thân phận của mình, bề ngoài không so đo với những kẻ nhỏ bé như ngươi, nhưng thực tế đã muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, cho nên, hắn sai khiến Đinh Tử Quân ra mặt. Ánh mắt Lâm Cẩm Hiền sắc bén sâu thẳm, dường như nhìn thấu mọi chuyện, Sở Thiên lại âm hiểm như vậy, thuyền trưởng Kim vội lộ vẻ phẫn hận, chán ghét nói, ta nhổ vào, đường đường là chúa tể thiên nam, lòng dạ hẹp hòi không thể chứa vật, đến cả một kẻ nhỏ bé như ta cũng không buông tha, bây giờ ta mới biết, Lâm công tử phi phàm đến nhường nào, đến cả một kẻ tầm thường như ta, Lâm công tử cũng ra tay cứu giúp. So với Lâm công tử, Sở Thiên đơn giản là hiểm ác đến cực điểm, trong khi cuồng mắng Sở Thiên, thuyền trưởng Kim cũng không quên tranh thủ nịnh nọt Lâm Cẩm Hiền. Lâm Cẩm Hiền khẽ gật đầu. Hắn nâng chén trà lên thưởng thức, ánh mắt sâu thẳm nói, nếu Sở Thiên muốn đẩy ngươi vào chỗ chết như vậy, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, nếu ta đoán không lầm, hắn nhất định sẽ phái người đến chỗ ta đòi người, và người đến chắc chắn là chủ cũ của ngươi, Đinh Tử Quân. Đằng, nghe câu này, thuyền trưởng Kim hoảng sợ thất sắc, đứng phắt dậy, kinh hãi nói, Lâm công tử, xin cứu ta, ngươi yên tâm, ngươi đã là người của Lâm gia ta sẽ bảo vệ ngươi. Lâm Cẩm Hiền từ từ uống trà, giọng nói, mang theo một tia lạnh lẽo, nói, Sở Thiên, ta lại thật sự muốn xem, ngươi có phải đúng như ta dự đoán, phái người đến chỗ ta đòi người, lòng dạ âm trầm đến mức không dung nổi một kẻ nhỏ bé như vậy. Bóng đêm dần buông xuống. Xoẹt. Tiếng bánh xe ma sát mặt đất vang lên bên ngoài hội sở. Đinh Tử Quân xuống xe, trầm ngâm một chút, ra hiệu thủ hạ dừng ở bên ngoài, rồi bước vào hội sở. Đinh tiên sinh, thiếu gia nhà chúng tôi đã chờ ngài từ lâu, mời. Đinh Tử Quân khẽ gật đầu, theo thủ hạ Lâm gia đi lên lầu 2 của hội sở, vào phòng khách gặp Lâm Cẩm Hiền. Lâm huynh, ta đến bồi tội. Đinh Tử Quân đến gần bàn trà rồi ngồi xuống, vẻ mặt áy náy nói với Lâm Cẩm Hiền, hôm nay buổi trưa, ta thực sự không ngờ Sở tiên sinh lại ở trên thuyền, lúc ấy đối đãi Lâm huynh lãnh đạm, là lỗi của ta. Nói rồi, hắn lấy ra mấy món trân bảo đã được đóng gói cẩn thận, đặt lên bàn trà, đẩy về phía Lâm Cẩm Hiền, rồi nói tiếp, đây là chút lòng thành của ta, mong Lâm huynh rộng lòng tha thứ. Đinh huynh, đến, nếm thử chút trà do ta tự tay pha. Lâm Cẩm Hiền không để ý đến những trân bảo kia, rót một chén trà, đẩy đến trước mặt Đinh Tử Quân. Vậy thì ta xin mạng phép. Đinh Tử Quân nâng chén trà lên, khẽ ngửi hương thơm, sau đó nhấp một ngụm, chậm rãi thưởng thức, cuối cùng tán thưởng một tiếng. Trà ngon, đây là trà do lão gia nhà ta tự tay trồng ngày trước. Lâm Cẩm Hiền khẽ cười nói. Được uống trà do Lâm Thánh Y tự tay trồng, thật là vinh hạnh cho ta. Đinh Tử Quân cảm khái nói. Lâm Cẩm Hiền gật đầu cười. Đinh huynh, chuyện bồi tội miễn đi. Lâm Cẩm Hiền đi thẳng vào vấn đề, để trả lại những trân bảo Đinh Tử Quân đưa, cười nhạt nói, ngược lại, ta có một chuyện muốn nói với Đinh huynh. Lâm huynh cứ nói. Đinh Tử Quân trong lòng khẽ trầm xuống. Hắn đã biết Lâm Cẩm Hiền muốn nói đến chuyện gì. Lâm Cẩm Hiền vỗ tay một cái, Kim thuyền trưởng bước vào phòng khách. Lâm công tử, Kim thuyền trưởng cung kính thi lễ với Lâm Cẩm Hiền, đối với chủ của Đinh Tử Quân, hắn làm như không thấy. Đinh huynh, chuyện ta muốn nói chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thôi. Lâm Cẩm Hiền đi thẳng vào vấn đề, mỉm cười nhìn Đinh Tử Quân. Hiện tại kim thuyền trưởng này không còn là người của nhà họ Đinh các ngươi, mà là người của Lâm gia ta. Đinh huynh sẽ không để bụng chứ? Quả nhiên là chuyện này, lòng Đinh Tử Quân lại chìm thêm một chút, hắn đã thấy rõ, Lâm Cẩm Hiền nhắc đến chuyện này là muốn bảo đảm kim thuyền trưởng đến cùng. Nếu là bình thường, người như vậy, Lâm huynh muốn bao nhiêu ta sẽ đưa bấy nhiêu. Đinh Tử Quân cười cười, không nhanh không chậm nói, nhưng hiện tại, ta không thể tặng hắn cho huynh được, không dối gạt Lâm huynh, hôm nay ta đến đây, ngoài việc bồi tội với Lâm huynh, chính là vì chuyện này. Lâm Cẩm Hiền thu ánh mắt, chậm rãi châm trà cho mình, thản nhiên nói, hắn hiện tại là người của Lâm gia ta, khi ta còn có chút hảo cảm với Đinh huynh, Đinh huynh nên thức thời quay về đi. Kim thuyền trưởng, bây giờ ngươi theo ta đi, vẫn còn đường sống. Đinh Tử Quân đứng lên, lạnh nhạt nhìn kim thuyền trưởng. Kim thuyền trưởng đứng bên cạnh Lâm Cẩm Hiền. Giờ phút này có Lâm Cẩm Hiền chống lưng, hắn chẳng hề sợ hãi chủ của Đinh Tử Quân. Lâm công tử quả nhiên liệu sự như thần, tên Sở Thiên kia nội tâm cực kỳ âm trầm, ngay cả một tiểu nhân vật như ta cũng không tha, còn phái người đến giết ta, uổng công hắn vẫn là Thiên Nam chúa tể cao cao tại thượng, phi, loại tiểu nhân vô sĩ như vậy cũng xứng làm Thiên Nam chúa tể, thật là một nỗi nhục của Thiên Nam, người muốn chết. Sắc mặt Đinh Tử Quân lạnh xuống tột độ. Hắn vốn còn muốn cho kim thuyền trưởng một con đường sống, chỉ cho hắn chút giáo huấn, ai ngờ kim thuyền trưởng có Lâm Cẩm Hiền chống lưng, lại trở nên tùy tiện như vậy, chẳng hề để hắn, chủ cũ, vào mắt. Ha ha, kim thuyền trưởng mỉa mai cười một tiếng, không thèm nhìn Đinh Tử Quân. Hắn không người nói với Lâm Cẩm Hiền, Lâm công tử, ngài cũng thấy rồi đó, Đinh Tử Quân đã quyết tâm muốn giết ta, ngay cả việc ngài ra mặt biện hộ cho ta, hắn cũng không để vào mắt. Vậy có thể thấy, chủ tử của hắn là Sở Thiên đến mức nào tùy tiện. Xin Lâm công tử làm chủ cho ta. Lâm Cẩm Hiền nhàn nhạt gật đầu, đặt ấm trà xuống, nhìn về phía Đinh Tử Quân. Đinh Tử Quân, có những lời ta không thích nói lần thứ hai. Lâm Cẩm Hiền lạnh lùng nhìn Đinh Tử Quân. Trong khi hắn nói, Lâm Trác vẫn im lặng đứng sau lưng, bỗng tỏa ra lực lượng bành trướng, khiến nhiệt độ trong phòng khách đột ngột giảm xuống, đồng thời bao phủ lấy Đinh Tử Quân. Đinh Tử Quân, Cẩm Hiền thiếu gia đã nể mặt ngươi, đừng có không biết điều, cút. Lâm Trác lạnh lẽo nhìn Đinh Tử Quân, trầm giọng quát. Tiếng quát này lập tức khiến thân hình Đinh Tử Quân lão đảo lui lại, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Kim thuyền trưởng thấy cảnh này, trong lòng vui mừng, trước đó hắn cố tình tùy tiện trước mặt Đinh Tử Quân, kích thích cơn giận của Đinh Tử Quân, sau đó thêm mắm dặm muối, kể tội Sở Thiên hèn hạ âm hiểm trước mặt Lâm Cẩm Hiền. Giờ đây, hắn đã thành công khơi dậy thù hận giữa Đinh Tử Quân và Lâm Cẩm Hiền. Hắc hắc, Đinh Tử Quân, trước kia ngươi là chủ cũ của ta, ta chỉ có thể cúi đầu khom lưng, bây giờ ta có Lâm Cẩm Hiền làm chỗ dựa, ngươi có thể làm gì ta, ngươi muốn giết ta? Ha ha, Lâm Cẩm Hiền sẽ giúp ta đánh chết ngươi trước. Kim thuyền trưởng cười lạnh nhìn Đinh Tử Quân đang lau máu ở khóe miệng, trong lòng vô cùng đắc ý. Đinh Tử Quân ổn định thân hình, không để ý đến vết máu trên khóe miệng, hắn nhàn nhạt nhìn Lâm Cẩm Hiền. Lâm huynh, ta đã tiên lễ hậu binh rồi, nhưng huynh vẫn lựa chọn bảo vệ kẻ tiểu nhân này, vậy thì ta chỉ có thể đắc tội. Nói rồi, hắn đột nhiên quát một tiếng, bay đi. Ngay khi Đinh Tử Quân vừa dứt lời, một đạo lực lượng hắc ám bành trướng như hắc vụ đột ngột xông vào, cửa sổ phòng khách trong nháy mắt vỡ tan. Hừ. Lâm Trác hừ lạnh một tiếng. Lập tức, hắn bộc phát lực lượng, tràn về phía đạo lực lượng hắc ám đột ngột xông vào phòng khách kia. Hai luồng lực lượng giao phong trong không gian. Cuộc giao phong vô hình trong nháy mắt khiến khóe miệng Lâm Trác tràn ra máu tươi, thân hình khó kiểm soát mà lùi lại mấy bước, mới ổn định lại. Hiển nhiên, Lâm Trác không phải đối thủ của đối phương. Cái này, kim thuyền trưởng nhìn cảnh này, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, Đinh Tử Quân vậy mà mang theo cường giả đến, hơn nữa, vị cường giả này còn mạnh hơn cả Lâm Trác. Trong nháy mắt, trong lòng hắn kinh hoàng bất an, Lâm Cẩm Hiền vẫn luôn lạnh nhạt tự nhiên, giờ phút này nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh Đinh Tử Quân. Chỉ thấy lúc này, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo an tụ long trang, thần sắc đờ đẫn, ngập tràn lực lượng hắc ám lạnh thấu xương, xuất hiện bên cạnh Đinh Tử Quân. Huyết tộc công tước, huyết thủ bay đi. Lâm Cẩm Hiền đưa tay ngăn Lâm Trác đang định tiếp tục động thủ, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. Hắn đã nhận ra người đàn ông trung niên này là ai, người đàn ông trung niên này chính là huyết thủ bay đi, một trong tứ đại huyết tộc công tước, mà hai năm trước Sở Thiên mang về tụ long trang, và cuối cùng dùng để trông giữ đại môn của tụ long trang. Đinh Tử Quân, hắn đã là người của Lâm gia ta, ngươi muốn ngay trước mặt ta giết người của Lâm gia ta. Sắc mặt Lâm Cẩm Hiền lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đinh Tử Quân, ngươi phải suy nghĩ kỹ, cái đó sẽ là hậu quả gì. Lâm huynh, nếu có chỗ đắc tội, mong được tha thứ. Đinh Tử Quân đột nhiên nhìn về phía vị thuyền trưởng Kim kia, quát, bay đi, giết hắn. Lâm công tử, cứu. Não hải thuyền trưởng Kim bên trong ầm ầm nổ vang, hắn hoàn toàn không thể tin được, Đinh Tử Quân lại ngay trước mặt Lâm Cẩm Hiền giết hắn. Hắn cuống quýt sợ hãi hướng về Lâm Cẩm Hiền cầu cứu, nhưng một câu còn chưa nói hết, lực lượng bay đi đã trong nháy mắt quanh đến, bành, thuyền trưởng Kim bay ngược mà đi. Giữa không trung bạo thành đầy trời mảnh vỡ, làm càn, Lâm Trác giận tím mặt. Việc ngay trước mặt Lâm Cẩm Hiền đem thuyền trưởng Kim diệt sát, hoàn toàn là đang đánh vào mặt Lâm Cẩm Hiền, càng là đang gây hấn với uy nghiêm Lâm gia bọn hắn. Ông, lực lượng Lâm Trác trong nháy mắt cuồng bạo tuôn ra. Trong sảnh hết thảy sự vật đều tại khắc này bỗng nhiên bạo liệt, như tử đạn tại không gian bay vụt, đang muốn toàn lực xuất thủ đánh giết Đinh Tử Quân thì Lâm Cẩm Hiền lại đưa tay ngăn cản Lâm Trác. Lâm Cẩm Hiền sắc mặt tái nhợt, lạnh lẽo nhìn Đinh Tử Quân, nói, Đinh Tử Quân, ngươi như vậy ở trước mặt ta tùy tiện, ngay cả ta Lâm gia đều không để vào mắt, cậy vào là Sở Thiên A, Lâm huynh, chuyện này lúc đầu chính như lời ngươi nói, chỉ là không có ý nghĩa sự tình, nhưng phát triển đến bây giờ tình trạng này, là ngươi xuyên tạc Sở tiên sinh. Giết thuyền trưởng Kim này, là ý cá nhân ta, cùng Sở tiên sinh không liên quan, nói đến đây, trên mặt Đinh Tử Quân nổi lên vẻ quả thật, tục nói, Lâm huynh, ta thiện ý khuyên ngươi một câu, việc này cứ như vậy thôi, tại trên tàu chở khách, Sở tiên sinh không cùng ngươi so đo, là ngươi may mắn, vạn chớ đừng trêu chọc Sở tiên sinh, nói xong, Đinh Tử Quân không nói thêm gì, dẫn bay đi rời đi. Đến khi Đinh Tử Quân rời đi thật lâu, lồng ngực chập trùng của Lâm Cẩm Hiền mới chậm rãi bình phục. Đinh Tử Quân, bây giờ ngươi đã cuồng vọng đến mức dám không coi ta Lâm gia ra gì rồi a, à, một cái nho nhỏ chúa tể thiên nam, đúng là có thể khiến ngươi cuồng vọng như vậy, do đó có thể thấy, Sở Thiên này tất nhiên là càng cuồng vọng đến cực điểm, loại người này khống chế thiên nam, hoàn toàn là tai họa. Sắc mặt Lâm Cẩm Hiền lạnh giá đến cực điểm, nhìn về phía hướng Tụ Long Trang, âm thanh lạnh lùng nói, việc Sở Thiên ngươi giết Lâm Cẩm Hàn của Lâm gia ta, cùng việc bây giờ cho ta sỉ nhục, ta chắc chắn sẽ tính cả mới của nợ, Lâm Trác, chúng ta về Lâm gia. Nói xong, Lâm Cẩm Hiền lạnh lùng liếc nhìn hướng Tụ Long Trang, thu hồi ánh mắt, dẫn Lâm Trác bọn người rời đi, bóng đêm chậm chậm rút đi. Ánh nắng ban mai từ phía chân trời vương vãi xuống, bên trong Lan Sơn chi thự. Sở Thiên ngồi tại bên cạnh bàn ăn, nhàn nhạt tỉnh nhã dùng bữa sáng thần thần hi hi chuẩn bị, thần thần hi hi thì ngồi bên cạnh bàn ăn, một mực nhìn hắn. Nhìn lâu như vậy, các ngươi cũng nên ăn chút điểm tâm đi. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn thần thần hi hi nói. Công tử, hai chúng ta năm đều không có nhìn thấy ngươi, cho nên, chúng ta muốn bù lại. Hi hi lá gan so thần thần lớn hơn một chút, cười hì hì lên tiếng. Sở Thiên không khỏi bật cười vì lời hi hi. Sở Thiên mặc cho hai nha đầu một mực nhìn mình, một bên dùng bữa, một bên hỏi, ta không ở đây, dạ ảnh có tin tức gì truyền về không? Trước kia khi hắn ở bên trong Nam Dương tuyệt địa, nhìn như không qua bao lâu thời gian, nhưng ngoại giới đã qua gần 2 năm. Nghe được Sở Thiên tra hỏi, thần thần hồi đáp, có liên quan đến tin tức Huyền Ngọc Tàn Phiến đến là chưa có, bất quá, có liên quan đến biến hóa thế giới xuất hiện vài nơi, và ảnh ngược lại truyền về một ít, công tử ngài xem qua, đang khi nói chuyện, thần thần điểm một cái vào vòng tay trên cổ tay, xoáy hình chiếu ra một khối màn sáng. Sở Thiên dời mắt nhìn về phía màn sáng, bên trong màn sáng là từng đầu tin tức. Những tin tức này đều là về việc thế giới sau khi biến hóa, xuất hiện những nơi mới lạ và địa phương nguy hiểm. Ánh mắt Sở Thiên rơi vào một cái tin tức, cái tin này biểu hiện tại Singapore, xuất hiện một không gian mới, trước đó có người tiến vào không gian mới này, một mực không đi ra, người của thánh vực chúng ta phái đi, cũng chưa từng đi ra. Sở Thiên sở dĩ chú ý đến cái tin này, cũng vì nó bên trong viết ra việc này. Người thánh vực chúng ta đại khái 3 tháng trước tiến vào không gian mới này, nhưng một mực không đi ra, sau đó phái một người cũng chưa từng đi ra. Bây giờ dạ ảnh tự mình đi điều tra cho rõ. Thần thần báo cáo chuyện này. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Dạ ảnh đã tự mình đi điều tra, lấy thực lực dạ ảnh, hắn không có gì đáng lo lắng, Sở Thiên lại nhìn những tin tức còn lại. Từ những tin tức này, Sở Thiên đã hiểu được tình hình đại thể của thế giới hiện tại, nói chung, việc linh khí phục hồi dẫn đến thế giới biến hóa, còn chưa ảnh hưởng đến cách cục thế giới, công tử, vì sao thế giới lại đột nhiên sản sinh biến hóa? Thần thần hiếu kỳ hỏi thăm. Nàng vừa dứt lời, hi hi nói tiếp, đúng vậy, công tử, ta cảm giác được linh khí khô kiệt ban đầu, đều đậm hơn trước một phần. Sở Thiên đối với hai người thần thần hi hi, không cần thiết phải giấu giếm gì. Bàn tay hắn, trống rỗng xuất hiện huyền ngọc huyền bí hào quang, nói, bởi vì nó. Bởi vì nó. Trong đôi mắt đẹp của thần thần hi hi, nổi lên vẻ không thể tưởng tượng. Sở Thiên nhẹ gật đầu, nói, trước đó ta ở trong Nam Dương tuyệt địa, cướp đoạt đạo văn tuyệt địa, để nó khôi phục nguyên dạng thế giới biến hóa lần này cùng linh khí phục hồi, là nó khôi phục nguyên dạng dẫn đến. Thần thần hi hi nghe xong những lời này, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ khó tin, chẳng phải là nói, nếu tìm thấy những mảnh huyền ngọc tàn phiến còn lại, để nó khôi phục nguyên dạng, linh khí sẽ khôi phục càng nhiều. Hi hi ngạc nhiên nói ra. Sở Thiên nhìn huyền ngọc huyền bí trong tay, trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, nguyên dạng huyền ngọc, giống như mảnh huyền ngọc tàn phiến này, ẩn chứa đạo văn, cũng tức là đại biểu, huyền ngọc bản thân ẩn chứa thiên địa đại đạo, huyền ngọc tàn phiến hội tụ, sẽ khiến cho thiên địa đại đạo chi lực hội tụ càng mạnh, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ dẫn phát càng nhiều linh khí khôi phục. Công tử, bây giờ khối huyền ngọc này khôi phục nguyên dạng, sau này tìm thấy càng nhiều huyền ngọc tàn phiến để chúng hội tụ, có phải có thể mở ra huyền môn? Thần thần có chút kích động. Sở Thiên nhẹ gật đầu, nhưng cũng nổi lên một vòng cười khổ. Đến nay hắn mới có được một khối huyền ngọc tàn phiến, muốn có được những mảnh huyền ngọc tàn phiến còn lại, không biết phải chờ đến khi nào. Bất quá, cái này cuối cùng đã có hy vọng. Nghĩ đến đây, Sở Thiên vô ý thức vuốt ve thiên tâm ngọc đeo trên cổ, tâm lẩm bẩm. Ly Nhi, đã qua hơn vạn năm, bây giờ, ta rốt cục có hy vọng, ta sẽ tìm được nàng, hoàn thành lời hứa xưa kia của ta và nàng. Ăn sáng xong, Sở Thiên rời khỏi Lan Sơn chi thự. Bên cạnh hắn có hai cô bé thần thần, hi hi đáng yêu động lòng người, vô cùng vui vẻ. Hai năm chưa về, nay trở lại, Sở Thiên định dẫn hai cô bé đi dạo chơi. Ba người đi xuống Lan Sơn, Vương Tiêu, Ân Hạo ở dưới chân núi thấy Sở Thiên đến liền vội vã hành lễ. Sở tiên sinh, Hàn Thiên Nhi cũng ở đó, cô vốn dĩ luôn mong ngóng Sở Thiên xuất hiện dưới chân núi, thấy hắn đến thì kích động, vô thức muốn chạy đến bên Sở Thiên. Nhưng khi thấy thần thần, hi hi bên cạnh hắn, cô chợt cứng đờ, hai cô bé này đẹp quá. Hàn Thiên Nhi ngơ ngác nhìn thần thần, hi hi, thần thần, hi hi thật sự quá xinh đẹp. Hàn Thiên Nhi tự nhận nhan sắc mình đã rất đẹp, nhưng trước mặt hai cô bé kia, cô chợt cảm thấy tự ti, nhất là vẻ thánh khiết và khí chất cao quý của thần thần, hi hi, khiến Hàn Thiên Nhi lu mờ hẳn. Thì ra bên cạnh Sở tiên sinh có hai vị tiên tử hoàng mỹ như vậy. Hàn Thiên Nhi ngây người nhìn Sở Thiên. Giờ cô đã hiểu vì sao Sở Thiên lạnh nhạt với mình. Sở Thiên khẽ gật đầu với Vương Tiêu rồi nhìn thoáng qua Hàn Thiên Nhi đang ngốc trệ, không nói gì, thu hồi ánh mắt, cùng thần thần, hi hi rời đi. Đợi Sở Thiên đi khỏi tụ Long Trang, Vương Tiêu đến bên cạnh Hàn Thiên Nhi. Em họ, đừng nhìn nữa. Vương Tiêu thấy Hàn Thiên Nhi cứ ngơ ngác nhìn theo Sở Thiên, đã nhận ra em họ mình đã thích Sở tiên sinh. Vương Tiêu thở dài, Sở tiên sinh không cùng đẳng cấp với chúng ta, em không thể bước vào thế giới của anh ấy đâu. Hàn Thiên Nhi im lặng, lúc này, Ân Hạo nhảy đến, cười tà với Hàn Thiên Nhi. Thiên Nhi, không sao, em vẫn có thể bước vào thế giới của anh. Vừa dứt lời. Bành, Hàn Thiên Nhi đấm Ân Hạo bay ra. Lại nói bậy, Ân Hạo chỉ định trêu chọc, không ngờ bị Hàn Thiên Nhi đánh bay thật. Một quyền này đánh hắn đau nhất, trợn mắt há mồm, lại nện vào tảng đá lớn, kẹt ở trong đó. Sau này còn dám nói thế, ta đánh chết ngươi. Hàn Thiên Nhi hừ lạnh với Ân Hạo rồi bỏ đi. Ân Hạo toàn thân rung lên khi bị kẹt trong đá. Hắn biết Hàn Thiên Nhi không đùa. Ai, sao Sở tiên sinh hấp dẫn phụ nữ thế, ai cũng thích anh ấy, Ân Hạo cảm khái. Đang cảm khái, thấy mọi người định đi, hắn cuống quýt hô lớn, đừng đi mà, ai giúp một tay lôi ta ra với, chẳng ai để ý, mọi người rời đi, để lại Ân Hạo lộn xộn trong tảng đá. Sở Thiên cùng thần thần, hi hi rời khỏi tụ Long Trang, dạo bước trên đường phố phồn hoa của Tô Thành. Thế giới tuy đã biến đổi gần 2 năm, nhưng Tô Thành không thay đổi nhiều, trừ việc mậu dịch với nước ngoài bị ảnh hưởng. Trong thành phố vẫn san sát cao ốc, mọi người vẫn vội vã sống cuộc sống của mình, nhưng vẫn có chút khác biệt, vừa đi vừa nghe ngóng, Sở Thiên nghe được tiếng trò chuyện của người đi đường. Nghe nói chưa, Tây Sơn có dã thú xuất hiện, cắn chết mấy người rồi. Không chỉ Tây Sơn, trong kính hồ ở Hồ Thiên Đảo cũng xuất hiện loài cá hung tàn, còn có chim chóc nữa, lớn hơn trước kia mấy lần, có con to dọa người. Cũng may Hoa Quốc sớm điều động chiến bộ, toàn lực đánh dép giả thú dị biến khắp nước, chứ không thì chúng ta đâu có cuộc sống yên ổn thế này. Thèm được ghi danh vào võ viện, quá, có thế tu luyện sức mạnh, tiếc là điều kiện của ta không đạt. Võ viện. Sở Thiên chú ý đến từ này, công tử, võ viện được quan phủ thành lập và phát triển mạnh mẽ từ một năm trước, chuyên tuyển nhận học sinh có thiên phú tốt, bồi dưỡng nhân tài võ đạo. Thần thần giải thích. Sở Thiên chợt hiểu ra. Việc thành lập võ viện là một sự phòng ngừa chu đáo, nay linh khí phục hồi, sinh vật thế giới đều sinh ra dị biến, nhất là hải dương, sinh vật biển đã dị biến đến mức giết được cả võ giả nhân loại, tương lai nếu hắn tìm được mảnh huyền ngọc tàn phiến khác, làm linh khí phục hồi nhiều hơn, chắc chắn sẽ có sinh vật cường đại hơn xuất hiện, việc phát triển võ viện, bồi dưỡng cường giả, mới có thể đối phó nguy cơ tương lai. Trong lúc vô tình, ba người đã đến Hoa Nhạc Cốc Tô Thành. Công tử, ta vào Hoa Nhạc Cốc chơi nhé, Sở Thiên gật đầu, mua vé vào cửa, ba người vào Hoa Nhạc Cốc. Thần Thần, Hi Hi từ nhỏ sống ở Thánh Vực, luôn nhận các loại huấn luyện, có thể nói là không có tuổi thơ, nay đến Hoa Nhạc Cốc, vẻ mặt hai người đầy vẻ kích động. Các ngươi cứ thỏa thích mà chơi đi. Sở Thiên mặt Thần Thần, Hi Hi vui chơi, coi như đền bù tuổi thơ cho hai người. Sở Thiên đến khu nghỉ ngơi trong Hoa Nhạc Cốc ngồi xuống, nhìn Thần Thần, Hi Hi vui vẻ chơi đùa, không khỏi nhớ đến, lúc rời hắn, hắn cũng từng cùng du ngoạn ở đây một ngày, ngày đó có lẽ là ngày vui vẻ nhất, Sở Thiên tự lẩm bẩm, nhất thời có chút thất thần. Không biết qua bao lâu, một tiếng khóc mơ hồ của bé gái kéo Sở Thiên về thực tại. Nhưng tiếng khóc vừa vang lên đã biến mất, rồi Sở Thiên nghe được tiếng nói chuyện, ta vừa kiểm tra con bé, các chỉ số cho thấy thể chất nó bình thường, nó phù hợp điều kiện bắt của ta. Ta đưa nó về cải tạo, chắc chắn nuôi dưỡng được một yêu nghiệt cường đại rồi lấy nó làm tiêu bản, chắc chắn chế tạo ra người còn mạnh hơn nữa. Nghe đến đây, Sở Thiên phóng xuất thần thức. Điều tra được ở một nơi khá bí ẩn, hai người đàn ông ngoại quốc vừa làm mê một bé gái chừng 3-4 tuổi, dẫn vào một gian phòng. Hai người đàn ông ngoại quốc hai mắt sáng quắc nhìn cô bé đã hôn mê, như phát hiện bảo vật, một người lấy ra thuốc tim, chuẩn bị tiêm vào cơ thể cô bé. Người cải tạo sinh vật. Sở Thiên đã tra ra, hai người kia là người của bộ môn thần phạt Singapore, người cải tạo sinh vật, cô bé đã thành mục tiêu của chúng, nếu rơi vào tay chúng, bị tiêm thuốc, sẽ bị mang về Singapore nghiên cứu cải tạo, biến thành quái vật. Người của bộ môn thần phạt Singapore đã lẻn vào Hoa Quốc rồi sao, lẩm bẩm, một luồng sức mạnh của Sở Thiên bắn thẳng đến nơi hai tên người cải tạo sinh vật kia đang ở, chuyện gì xảy ra, người đang cầm ống tiêm, định tiêm dược tề vào cơ thể bé gái đã qua cải tạo sinh học, đột nhiên cảm thấy thân thể mình cứng đờ, hoàn toàn bất động. Chưa kịp phản ứng, thân thể hắn đã đột ngột bốc cháy thành tro tàn. Một người khác thuộc nhóm sinh vật người cải tạo sắc mặt đại biến. Đồng bọn của gã vừa mới, ngay trước mắt gã, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Kinh hãi tột độ, gã ý thức được có cường giả đáng sợ ẩn nấp đâu đó. Định cuồng hóa, gã lại kinh hoàng thất sắc. Gã phát hiện, một luồng sức mạnh đã xâm nhập cơ thể mình. Rồi gã kinh hãi chứng kiến thân thể mình cũng nhanh chóng biến thành tro tàn. Diệt sát hai sinh vật người cải tạo xong, Sở Thiên dùng thần thức dò xét cô bé đang hôn mê, căn cốt của cô bé này, tiên thiên đã hơn người thường gấp mấy lần, đã có thể đạt tới thể chất, hư linh thể. Nếu được bồi dưỡng cẩn thận, thành tựu tương lai ít nhất cũng không thua kém Lạc Thủy tiên tử. Sở Thiên đã điều tra ra thể chất của cô bé thuộc về hư linh thể được tiên thiên quẩn dưỡng, dù hư linh thể không thể sánh ngang linh thể, nhưng phải biết, ngay cả trong thời đại linh khí dồi dào, hư linh thể cũng ngàn dặm mới có một. Ở đây, ngàn dặm mới có một là chỉ trong giới tu đạo mới có tỷ lệ đó, trong các đạo môn lớn, dù là những đạo môn hàng đầu, số người sở hữu hư linh thể cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, và những người này đều là nội tình của đạo môn. Cô bé này từ tiên thiên đã được quẩn dưỡng thành hư linh thể, thiên phú còn mạnh hơn hư linh thể thông thường một chút, nếu ở thời đại linh khí, chắc chắn sẽ gây ra tranh đoạt giữa các đạo môn lớn, nhưng với Sở Thiên hiện tại, hắn không hứng thú để ý đến những thứ này, xác định cô bé chỉ hôn mê, không bị tổn thương gì, Sở Thiên dùng thần thức đánh thức cô bé, rồi thu hồi thần thức. Thần thức trở về thức hải, Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, nhàn nhã ngồi trong khu nghỉ, vừa uống đồ uống, vừa thản nhiên quan sát Thần Thần Hi Hi đang vui chơi trong Hoa Nhạc Cốc, này, cho ngươi ăn. Một giọng nói non nớt vang lên bên tai Sở Thiên. Sở Thiên nhìn lại. Cô bé mũm mĩm đáng yêu mà hắn vừa cứu, giờ đang đứng bên cạnh. Mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn, tay đưa ra một chiếc kẹo mút. Ngươi biết ta? Sở Thiên hiếu kỳ nhìn cô bé. Cô bé lắc đầu, rồi lại gật đầu. Đây là ý gì? Sở Thiên hơi nghi hoặc. Ta cũng không biết, ta không biết đại ca ca, nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc với đại ca ca. Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời. Lúc ta nhìn thấy đại ca ca, liền muốn mời đại ca ca ăn kẹo mút. Sở Thiên cười, không hiểu sao cô bé lại có cảm giác này với mình. Ngươi tên là gì? Sở Thiên hỏi. Ta tên là Tri Ân. Cô bé ngoan ngoãn trả lời. Lời vừa dứt, hai tiếng gọi lo lắng vang lên. Tri Ân, Tri Ân, Sở Thiên nhìn theo tiếng gọi, Khi thấy những người đang tìm kiếm khắp nơi và gọi tên cô bé, Sở Thiên không khỏi giật mình, người gọi cô bé chính là Tiền Nhị và vợ hắn, Trương Hà, ba ba, mụ mụ, con ở đây. Cô bé Tiền Tri Ân nghe thấy tiếng gọi của Tiền Nhị và Trương Hà, vội vàng đáp lại bằng giọng non nớt, đồng thời vẫy bàn tay mũm mĩm. Cô bé này là con gái Tiền Nhị. Sở Thiên hơi kinh ngạc, không ngờ lại trùng hợp như vậy, cô bé này là con gái của Tiền Nhị. Giờ hắn đã hiểu vì sao Tiền Tri Ân lại được tiên thiên quẩn dưỡng thành hư linh thể. Trước đây, khi mẹ của Tiền Tri Ân, Trương Hà, sinh cô bé, đã gặp khó sinh, sự sống cái chết treo trên sợi tóc. Hắn đã âm thầm dùng đan dược và y thuật huyền bí để bảo vệ Trương Hà, giúp Tiền Tri Ân thuận lợi chào đời. Việc Tiền Tri Ân được quẩn dưỡng thành hư linh thể là nhờ hắn cứu chữa trong thời gian đó. Thảo nào Tiền Tri Ân lại có cảm giác quen thuộc với hắn. Tri Ân, Tiền Nhị và Trương Hà lo lắng vạn phần, nghe thấy tiếng đáp lại của Tiền Tri Ân, cuối cùng đã thấy cô bé ở khu nghỉ. Hai người cuống quýt chạy về phía Tiền Tri Ân. Nhưng khi Tiền Nhị nhìn thấy Sở Thiên, hắn ngây người. Sở Thiên. Tiền Nhị ngây ngốc nhìn Sở Thiên, không thể tin vào mắt mình. Bên cạnh hắn, Trương Hà cũng ngây người, Sở Thiên là ân nhân cứu mạng của cả nhà họ, làm sao cô không nhận ra. Tiền Nhị, Trương Hà. Sở Thiên nở nụ cười, đứng lên. Sở Thiên, thật là ngươi. Tiền Nhị hoàng hồn, vội vàng tiến đến, kích động nói. Sở Thiên, ngươi biến mất gần 3 năm, ta cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại ngươi. Nói xong, hắn vội ôm Tiền Tri Ân lên. Tri Ân, mau gọi Sở Thúc Thúc, con biết không, con sống được là nhờ Sở Thúc Thúc cứu đó. Trương Hà tiến đến, nói với Tiền Tri Ân. Tri Ân, Sở Thúc Thúc không chỉ cứu con, mà còn cứu cả mẹ, còn cứu cả ba của con nữa. Sở Thúc Thúc là ân nhân của cả nhà ta, con phải nhớ kỹ đại ân đại đức của Sở Thúc Thúc suốt đời. Vâng ạ, ba ba mụ mụ, con nhớ rồi ạ. Tiền Tri Ân dù không biết ân nhân và đại ân đại đức có nghĩa là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Sở Thúc Thúc, Tri Ân sẽ luôn nhớ đại ân đại đức của chú. Tiền Tri Ân mở to đôi mắt sáng nhìn Sở Thiên, như thề vậy, nghiêm túc nói. Sở Thiên mỉm cười gật đầu. Giờ hắn đã hiểu vì sao Tiền Nhị và Trương Hà lại đặt tên cho con gái là Tri Ân. Sở Thiên, chúng ta gần 3 năm không gặp, vừa hay hôm nay cũng là sinh nhật 3 tuổi của Tri Ân, ta gọi Trần Nha, Triệu Cán đến luôn, mọi người tụ tập một chút. Tiền Nhị kích động nói. Sở Thiên khẽ gật đầu, đồng ý. Lúc này, Thần Thần và Hi Hi trở lại, đi tới bên cạnh Sở Thiên, hai người ngọt ngào chào Tiền Nhị và Trương Hà. Chào hai bác, cháu là Thần Thần, cháu là Hi Hi. Tiền Nhị và Trương Hà đều nhìn ngây người, Thần Thần và Hi Hi quá xinh đẹp. Sở Thiên, hai vị này là... Tiền Nhị nhìn Sở Thiên, ngốc trệ hỏi. Hắn không ngờ bên cạnh Sở Thiên lại có hai vị nữ tử thiên tư quốc sắc như vậy, hai vị bằng hữu của ta, đi thôi. Sở Thiên không giới thiệu nhiều về Thần Thần và Hi Hi, Tiền Nhị không nên biết quá nhiều về họ, ngược lại sẽ khiến Tiền Nhị khó xử. Tiền Nhị không hỏi thêm, cùng mọi người rời khỏi Hoa Nhạc Cốc. Trên đường đi, Tiền Nhị liếc nhìn Thần Thần và Hi Hi bên cạnh Sở Thiên, trong lòng thở dài một tiếng, hắn vẫn luôn cho rằng Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt là trời sinh một đôi, luôn hy vọng Giang Hiểu Nguyệt có thể ở bên Sở Thiên, nhưng giờ thấy Thần Thần và Hi Hi xuất hiện bên cạnh Sở Thiên, hắn đã biết điều đó không thể nào. Đáng tiếc Hiểu Nguyệt là cô gái tốt như vậy, cuối cùng không thể ở bên Sở Thiên. Tiền Nhị lắc đầu thở dài, trong lòng tiếc hận cho Giang Hiểu Nguyệt. Lão bà, ta thương lượng với ngươi chuyện này. Tiền Nhị không suy nghĩ thêm về chuyện của Giang Hiểu Nguyệt và Sở Thiên nữa, thu lại suy nghĩ rồi lặng lẽ nói với vợ mình là Trương Hà. Ta dự định mở tiệc chiêu đãi Sở Thiên tại Sơn Hà Trang. Tốt. Trương Hà không hề do dự đáp ứng. Ngươi đáp ứng ư? Tiền Nhị không ngờ vợ mình lại đồng ý nhanh như vậy. Phải biết rằng, chi phí ở Sơn Hà Trang, dù chỉ là mức tiêu dùng bình thường, cũng đã lên đến hơn 5.000 tệ. Nếu muốn thêm chút chất lượng, e rằng phải mất 1-2 vạn tệ. Hai vợ chồng hắn quanh năm tằn tiện, trừ hết các khoản chi tiêu cũng chỉ mới tích góp được chưa đến 40.000 tệ. Một bữa cơm tốn hết một nửa số tiền dành dụng, đó là điều mà họ không dám nghĩ tới. Khi Tiền Nhị đề cập đến chuyện này, chỉ là mang thái độ dò hỏi, không hề hy vọng vợ mình sẽ đồng ý, ai ngờ vợ anh lại không hề do dự mà chấp thuận. Trương Hà gật đầu cười, nhỏ giọng nói, Sở Thiên có đại ân đại đức với cả nhà ta, nếu không có Sở Thiên, cả nhà ta ba người sớm đã không còn ân đức lớn như vậy, chúng ta lại không thể báo đáp, dù bữa cơm này có tốn hết số tiền chúng ta dành dụng, ta cũng nguyện ý. Trong khi nói, nàng khẽ liếc nhìn Sở Thiên một cái, rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói với Tiền Nhị, Sở Thiên tuy không để bụng chuyện này, nhưng chúng ta không thể quên ân tình của anh ấy. Tiền dành dụng hết rồi, chúng ta có thể từ từ. kiếm lại, nhưng đối với ân tình của Sở Thiên, chúng ta phải đối đãi bằng thái độ chân thành. Em cũng nghĩ giống anh. Tiền Nghị cảm động trước những lời này của vợ. Hai người nói chuyện dù nhỏ tiếng, nhưng Sở Thiên đều có thể nghe rõ mồn một. Tiền Nghị và Trương Hà, dù không giàu có, nhưng họ lại thấu hiểu lẫn nhau, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Cuộc sống như vậy tuy bình thường, nhưng cũng hơn hẳn vô số người ngoài kia, trong lòng Sở Thiên trào dâng một cảm xúc khó tả. Cùng lúc đó, Sở Thiên bỗng nhiên cảm ứng được sự xuất hiện của hai sinh vật người cải tạo. Hắn đã nhận ra, hai sinh vật người cải tạo này cũng đang nhắm đến Tiểu Tri Ân, xem ra hai sinh vật người cải tạo kia đã lưu trữ các thông số kiểm tra của Tiểu Tri Ân vào hệ thống. Những sinh vật người cải tạo khác đều biết những số liệu này, nên mới đến bắt Tiểu Tri Ân. Sở Thiên thầm nghĩ trong lòng, rồi truyền âm cho thần thần Hi Hi. Thần thần Hi Hi, các ngươi đi tiêu diệt toàn bộ sinh vật người cải tạo ẩn náu ở Tô Thành đi. Vâng, công tử. Thần thần Hi Hi cũng đã cảm ứng được sự xuất hiện của sinh vật người cải tạo, liền lập tức rời đi. Sở Thiên, hai cô nương kia đi đâu vậy? Tiền Nhị thấy thần thần Hi Hi đột ngột rời đi, ngạc nhiên hỏi Sở Thiên. Ba ba, hai vị tỷ tỷ xinh đẹp đi đánh bại hoại. Tiểu Tri Ân đang ngồi trong lòng Tiền Nhị bỗng nhiên nói bằng giọng nói non nớt. Đánh bại hoại. Tiền Nhị ngơ ngác hỏi lại. Sở Thiên cũng không khỏi sững sờ một chút, nhưng rồi cũng hiểu ra ngay, Tiểu Tri Ân là tiên thiên hư linh thể, đã có thể cảm ứng được sự xuất hiện của hai sinh vật người cải tạo, các cô ấy có chút việc cần phải đi trước, chúng ta đi thôi. Sở Thiên giải thích đơn giản. Vậy được rồi. Tiền Nhị cũng không nghĩ nhiều nữa, lái chiếc xe second hand nội địa rẻ tiền của mình đến, cả đám người lên xe rồi lái về hướng Sơn Hà Trang. Sở Thiên và Tiểu Tri Ân ngồi ở hàng ghế sau, Sở thúc thúc, cho ngươi kẹo mút ăn. Tiểu Tri Ân ngồi cạnh Sở Thiên, đưa cây kẹo mút trong tay cho Sở Thiên, tựa như trong cảm nhận của bé, kẹo mút là thứ tốt nhất, muốn chia sẻ với Sở Thiên. Sở Thiên nhận lấy kẹo mút từ Tiểu Tri Ân. Sau đó, như thể đang làm ảo thuật, từ bàn tay không bỗng nhiên xuất hiện một viên ngọc thạch. Tiểu Tri Ân, hôm nay là sinh nhật con, viên ngọc này là quà tặng cho con. Tiền Nhị nhìn thấy Sở Thiên lấy ngọc ra trong gương chiếu hậu, lập tức lộ vẻ kinh hãi. Anh ta tuy không am hiểu về ngọc thạch, nhưng cũng có thể nhận ra, viên ngọc mà Sở Thiên đưa không phải là vật bình thường. Sở Thiên, Tri Ân còn là trẻ con, không thể nhận những món đồ quý giá như vậy, cậu mau cất đi. Tiền Nhị vội nói. Tiền Nhị, có lẽ anh cũng nhận ra chút khác biệt ở Tiểu Tri Ân rồi, viên ngọc này là hộ thân ngọc, có thể bảo vệ con bé bình an lớn lên. Nói xong, Sở Thiên đưa viên hộ thân ngọc trong tay về phía Tiểu Tri Ân, hỏi, con thích không? Thích ạ. Tiểu Tri Ân nhìn viên hộ thân ngọc trong tay Sở Thiên tinh xảo, đều đặn, sáng long lanh, vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to ánh lên vẻ rạng rỡ, không ngừng gật đầu với Sở Thiên. Thế nhưng, dù rất thích viên hộ thân ngọc này, bé lại không đưa tay ra lấy. Tiểu Tri Ân nhìn về phía Trương Hà đang ngồi ở ghế phụ lái, giọng nói non nớt hỏi ý kiến, mẹ ơi, con có thể nhận lấy không ạ? Trương Hà trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn gật đầu, cảm ơn Sở thúc thúc ạ, dạ, cảm ơn Sở thúc thúc. Lúc này Tiểu Tri Ân mới vui vẻ nhận lấy viên hộ thân ngọc, ngọc ngào cảm ơn Sở Thiên. Ngọc đẹp quá, đẹp hơn viên ngọc của con. Tiểu Tri Ân vui vẻ nghịch viên hộ thân ngọc, rồi lại lấy viên ngọc đang đeo trên cổ ra so sánh. Sở Thiên nhìn thấy Tiểu Tri Ân vui vẻ như vậy, mỉm cười khẽ xoa đầu Tiểu Tri Ân. Tiểu gia hỏa này có duyên với mình thật, từ việc hắn ra tay cứu mạng sống của con bé, giúp con bé thuận lợi chào đời, đến hôm nay lại một lần nữa cứu con bé khỏi tay sinh vật người cải tạo. Tặng cho tiểu gia hỏa này một viên hộ thân ngọc, bảo vệ con bé trưởng thành, đó cũng là cơ duyên của con bé. Sở Thiên thu lại suy nghĩ, đang định dời mắt đi thì ánh mắt hắn bỗng nhiên khựng lại. Ánh mắt hắn rơi vào viên ngọc mà Tiểu Tri Ân đang đeo trên cổ. Viên ngọc này chỉ là loại ngọc bình thường, nhưng Sở Thiên lại chú ý đến những hoa văn kỳ lạ phía trên nó. Những hoa văn này có một chút tương tự với những hoa văn trên huyền ngọc tàn phiến. Sở Thiên nhìn kỹ những hoa văn kỳ lạ này, ngạc nhiên nhận ra điều này. Trong thoáng chốc, hắn đã nghĩ rằng đây là huyền ngọc tàn phiến, nhưng ngay lập tức hắn đã phủ nhận, viên ngọc này chỉ là loại ngọc rất phổ biến, hơn nữa, thiên tâm thạch của hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chứng tỏ viên ngọc này không phải huyền ngọc tàn phiến. Vì sao trên một viên ngọc bình thường lại có những hoa văn này? Trong lòng Sở Thiên có chút ngạc nhiên, những hoa văn này dù sao cũng có nét tương đồng với những hoa văn trên huyền ngọc tàn phiến của hắn, lẽ ra không nên xuất hiện trên một viên ngọc bình thường mới đúng. Tiền Nhị, viên ngọc mà Tiểu Tri Ân đang đeo, từ đâu mà có vậy? Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, lên tiếng hỏi. Đây là lúc tôi còn trẻ đi du lịch ở Tây Bộ Tàn Tỉnh, xin ở Thiên Mật Cung để làm hộ thân phù. Tiền Nghị vừa lái xe vừa cười nói, Tri Ân từ khi sinh ra đã gặp nhiều tai nạn, cho nên tôi đã đeo viên ngọc mà tôi vẫn luôn mang bên mình cho con bé. Xem ra tôi phải đến Thiên Mật Cung một chuyến. Sở Thiên nghe được nguồn gốc của viên ngọc, liền quyết định trong lòng, đợi đến khi tiểu Tri Ân qua sinh nhật này sẽ đến Tây Bộ Tàng Tỉnh, đến Thiên Mật Cung xem sao. Những hoa văn có chút tương đồng với hoa văn huyền ngọc kia lại xuất hiện trên một viên ngọc bình thường như vậy, ắt hẳn phải có nguyên do, đến lúc đó đi thăm dò một phen là có thể biết được đáp án rất nhanh. Mọi người đã thấy khí phái của Sơn Hà Trang trước mắt. Lúc này đã gần tối, đang vào giờ cơm, từng chiếc xe sang trọng tụ tập bên trong Sơn Hà Trang. Triệu Cang và Trần Nha đã đứng đợi sẵn ở cổng. Một cô gái bên cạnh Triệu Cang hỏi, Triệu Cang, bạn anh thật sự mời anh ăn cơm ở đây à? Đương nhiên rồi. Triệu Cang gật đầu khẳng định. Cô gái nhìn những người xung quanh, những người đến đây ăn cơm đều lái xe sang trọng, người bình thường căn bản không dám bén mảng tới nơi này, cô thầm nghĩ, không ngờ Triệu Cang lại có một người bạn giàu có, đến lúc đó nhất định phải tiếp đón cậu ta thật nhiệt tình. Tiền Ca và mọi người tới rồi. Triệu Cang bỗng chỉ vào một chiếc xe phía trước nói. Cô gái nhìn theo, lập tức sững sờ, bạn của Triệu Cang lại lái một chiếc xe nội địa, hơn nữa còn là xe cũ, đáng giá nhiều nhất cũng chỉ 20-30 ngàn, cô vốn tưởng bạn của Triệu Cang là người giàu có. Ai ngờ lại khác xa so với tưởng tượng, ngay lập tức, sự nhiệt tình trong lòng cô tan biến không còn. Cô lạnh lùng nghĩ, quả nhiên, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bạn của người nghèo cũng chỉ là người nghèo. Triệu Cang không hề hay biết cô gái đang nghĩ gì, anh và Trần Nha tiến thẳng đến chỗ vợ chồng Tiền Nghị. Tiền Ca, tẩu tử, hôm nay gió nào đưa hai người đến đây, mà lại chịu chi đến Sơn Hà Trang ăn cơm thế? Triệu Cang và Trần Nha cười hỏi. Mấy người đoán xem ai đến này? Tiền Nhị cười bí ẩn. Ai cơ? Triệu Cang và Trần Nha ngạc nhiên nhìn về phía chiếc xe. Cửa sau xe mở ra, bé Tri Ân xuống xe trước, khi thấy Sở Thiên bước xuống, Triệu Cang và Trần Nha thoáng chốc ngây người. Sở Thiên. Đã 3 năm không gặp Sở Thiên, hôm nay gặp lại, họ có chút không dám tin vào mắt mình. Triệu Cang, Trần Nha. Sở Thiên thấy Triệu Cang và Trần Nha, trong lòng cũng dâng lên một nỗi cảm khái, mới chớp mắt mà đã 3 năm trôi qua. Sở Thiên, thật sự là cậu, Triệu Cang và Trần Nha hoàng hồn, kích động tiến lên. Mấy năm nay cậu đi đâu vậy, bọn mình cứ tưởng sẽ không còn cơ hội gặp lại cậu nữa chứ, đi nhiều nơi thôi. Sở Thiên khẽ cười. Triệu Cang và Trần Nha còn đang định nói thêm, thì giọng nói non nớt của bé Tri Ân vang lên. Chú Triệu, chú Trần, hai chú không thấy cháu sao ạ? Ha ha, Tri Ân, sao lại không thấy cháu được, tại là nhìn thấy chú Sở của cháu quá kích động. Trần Nha cười lớn bế bé Tri Ân lên, có chút lắp bắp nói. Triệu Cang nhớ ra một chuyện, vội đi đến chỗ cô gái kia, giới thiệu với mọi người, đây là Lý Diễm, bạn gái của tớ. Sau đó, anh lại lần lượt giới thiệu với Lý Diễm. Lý Diễm, đây là Tiền Ca, đây là chị dâu Trương Hà. Lý Diễm không mấy phản ứng, lạnh nhạt gật đầu. Còn đây là, Triệu Cang cố ý long trọng giới thiệu Sở Thiên với Lý Diễm. Đây là Sở Thiên, đồng nghiệp ở thư viện của tớ. Cậu đừng thấy Sở Thiên và tớ đều là nhân viên quản lý ở thư viện, nhưng cậu ấy khác với bọn tớ, cậu ấy không hề tầm thường đâu. Lý Diễm đánh giá Sở Thiên một lượt. Quần áo Sở Thiên mặc tuy tươm tất, nhưng bộ này chẳng có nhãn mác gì, không biết là hàng chợ trời nào. Hơn nữa, ngay cả một chiếc xe của nội địa cũng không có, đủ thấy Sở Thiên này còn keo kiệt hơn cả Triệu Cang. Cô thầm nghĩ, bạn của Triệu Cang quả là một lũ nghèo rất mồng tơi. Nếu không phải trước đó Triệu Cang nói là ăn cơm ở Sơn Hà Trang, cô cũng chẳng thèm đến gặp những người bạn nghèo này của Triệu Cang. Gặp gỡ với đám người nghèo này, thật quá mất mặt. Sở Thiên bình thản liếc nhìn Lý Diễm, qua vẻ mặt của cô ta, anh đã đoán được phần nào suy nghĩ của cô ta, nhưng cũng không nói gì thêm. Được rồi, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta vào thôi. Tiền Nhị lên tiếng. Một đoàn người đi vào bên trong Sơn Hà Trang. Vừa đi, Triệu Cang cố ý đi đến cạnh Sở Thiên. Ấy nấy nói nhỏ, Sở Thiên, Diễm Diễm nó tính tình vậy đó, nể mặt tớ, cậu đừng chấp nó nhé. Vừa rồi anh cũng thấy, Lý Diễm coi thường bạn bè của anh. Nhất là khi anh thấy, trong ánh mắt Lý Diễm nhìn Sở Thiên, lộ rõ vẻ khinh thường. Cậu thích cô ấy lắm mà. Sở Thiên bình thản hỏi. Cậu cũng biết đó, người như tớ, ngoại hình không ra gì, lại chẳng có tiền, được Diễm Diễm để ý, thật sự là phúc phận của tớ. Triệu Cang đỏ mặt nói. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Một đoàn người dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ Sơn Hà Trang tiến về hướng khách hiên. Trên đường đi, cả đoàn chợt thấy một cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Chỉ thấy phía trước bên trái không xa, một đám lãnh đạo cấp cao của Sơn Hà Trang đích thân dẫn đường, 10 vệ sĩ uy mãnh mở đường, hộ tống hai người ở giữa, tiến về nơi sang trọng nhất của Trang, nơi hai người kia đi qua, ngay cả những người giàu có đến Sơn Hà Trang dùng cơm cũng chủ động tránh đường, thật là hoành tráng, có thể khiến một đám lãnh đạo cấp cao của Sơn Hà Trang đích thân dẫn đường, để đám người giàu có chủ động nhường đường, đây mới là nhân vật lớn thật sự. Tiền Nhị cảm thán nói, nhân vật lớn kia là ai vậy? Triệu Can tò mò hỏi. Tiền Nhị, Trương Hà và Trần Nha đều lắc đầu, những nhân vật lớn như vậy, không phải bọn họ có thể biết được. Một trong số đó là Hồ Tông. Lý Diễm nói. Hồ Tông? Hồ Tông là ai? Triệu Can kinh ngạc hỏi. Lý Diễm không trả lời ngay, cô liếc nhìn Tiền Nhị và những người khác, thấy ai nấy đều vẻ mặt hết sức nghi hoặc, cô thầm nghĩ, thật là lũ nhà quê, ngay cả Hồ Tông cũng không biết. Cuối cùng, cô lại liếc nhìn Sở Thiên. Thấy Sở Thiên càng không có bất kỳ phản ứng gì, cô cười thầm trong bụng, quả nhiên là ngu tầm ngu, mã tầm mã, người này còn kém cỏi hơn cả bọn họ, đến một chút phản ứng cũng không có, cũng phải, làm việc trong một môi trường hèn mọn như thư viện, không biết đến nhân vật lớn như Hồ Tông cũng là bình thường. Lý Diễm thu hồi suy nghĩ, lúc này mới giải thích, Đinh Bằng chắc các anh biết chứ, cái vị Hồ Tông này, ở Thiên Nam, cũng giống như Đinh Bằng vậy, về tài sản, Hồ Gia có thể không bằng Đinh Bằng, nhưng về võ đạo, Hồ Gia lại mạnh hơn Đinh Gia một chút. Trời à, thì ra ở Thiên Nam chúng ta còn có một thế lực có thể so sánh với gia tộc Đinh Bằng, Triệu Can và Trần Nha kinh hô, Tiền Nhị và Trương Hà cũng hết sức kinh ngạc. Thật là một lũ ếch ngồi đáy giếng. Lý Diễm nhìn phản ứng của mọi người, cười thầm. Lý Diễm tiếp tục, nhưng ở Thiên Nam này còn có một nhân vật lớn thật sự, dù là Hồ Gia hay Đinh Gia cũng phải hết sức cung kính trước mặt vị đó. Cái gì? Còn có nhân vật lớn như vậy nữa à? Mặt Triệu Can và Tiền Nhị tràn đầy vẻ không tin nổi. Phản ứng dữ dội của mọi người, lập tức thu hút ánh mắt kinh ngạc của mấy người giàu có đi ngang qua, rồi họ cười một tiếng rời đi, trên đường rời đi, có người nói nhỏ, mấy người này cũng đến Sơn Hà Trang ăn cơm mà. Thật đúng là chuyện lạ, nghe được mấy câu này, Lý Diễm càng cảm thấy khó chịu, trong lòng nghĩ, ăn cơm với đám bạn nghèo của Triệu Can, thật là mất mặt. Thôi, chúng ta chỉ lo nói chuyện, quên mất chuyện chính, đi thôi, đi đến khách hiên trước đã, Tiền Nhị cười nói. Một đoàn người theo đó hướng về khách hiên. Khi rời đi, Sở Thiên liếc nhìn về phía Hồ Tông. Anh không phải nhìn Hồ Tông, mà là nhìn người đàn ông trung niên đi theo bên cạnh Hồ Tông. Khí tức nhàn nhạt tỏa ra từ người đàn ông trung niên, cho Sở Thiên cảm giác được người này là người của Tàng Tĩnh Thiên Mật Cung, một nhóm người đi đến trước khách hiên. Khách hiên này được xây dựng bên hồ, theo kiểu hành lang, xung quanh không có tường, dùng màn châu rủ xuống để ngăn cách từng bàn ăn. Không khí lưu thông, lại còn có thể thưởng thức cảnh đẹp bên hồ, tạo nên một không gian dùng bữa vô cùng tao nhã. Sở Thiên, ta không biết ngươi thích ăn gì, nên để tự ngươi chọn món. Trương Hà gọi vài món ăn xong, mỉm cười đưa thực đơn dạng bản điện tử cho Sở Thiên. Ta sao cũng được, mọi người chọn đi. Sở Thiên không để ý đến chuyện này lắm. Lời hắn vừa dứt, một bàn tay đã giật lấy bản thực đơn. Sở Thiên bình thản liếc nhìn Lý Diễm, người lấy đi thực đơn chính là Lý Diễm, để tôi gọi món. Lý Diễm không thèm nhìn Sở Thiên lấy một cái, cầm lấy bản thực đơn chậm rãi mở lên, xem xét rồi bắt đầu gọi món. Triệu Can bên cạnh thấy Lý Diễm gọi những món đó, trong lòng lập tức hốt hoảng, mấy món Lý Diễm gọi đều là đặc sản, món ăn đắt tiền, tuy chỉ có vài món, nhưng bữa này chắc chắn tốn không dưới 50 ngàn. Hắn biết rõ tình hình kinh tế của Tiền Nhị và Trương Hà. Một bữa ăn này có khi tiêu hết cả năm trời tích cóp của họ, đủ rồi, đừng gọi nữa. Triệu Can vội vàng kéo tay Lý Diễm, nhỏ giọng nhắc nhở. Đã ra ngoài ăn cơm thì phải vui vẻ, hào phóng một chút chứ. Lý Diễm hời hợt đáp, đưa trả thực đơn cho Trương Hà rồi nói, tôi đã chọn xong các món ngon rồi đó. Trương Hà cầm thực đơn lên xem, lập tức đờ người. Tiền Nhị bên cạnh cũng thấy những món được hiển thị trên bảng, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Lý Diễm gọi mấy món ăn với rượu, tính ra bữa này phải tốn đến 60.008,988 tệ. Cô nhân viên phục vụ thấy phản ứng của Tiền Nhị và Trương Hà thì hiểu ngay hai người này không phải dân giàu có gì, việc chi tiêu thế này chắc chắn gây khó khăn cho họ. Cô ta bèn tế nhị nói, nếu có món ăn hay loại rượu nào không hợp ý, anh chị có thể chọn lại, tôi sẽ giúp hủy hoặc sửa đổi. Lời cô ta vừa dứt, Lý Diễm đã lạnh lùng lên tiếng, cô khinh ai đấy? Ý cô là chúng tôi không có tiền trả nổi bữa ăn này hả? Tôi sẽ khiếu nại cô đấy. Thật xin lỗi, tôi không có ý đó. Cô nhân viên vội vàng xin lỗi. Bị Lý Diễm nói như vậy, Trương Hà định bụng hủy bớt vài món, cuối cùng cũng thôi, đồng thời ra hiệu cho Tiền Nhị. Lão Tiền, hôm nay là chúng ta mở tiệc chiêu đãi Sở Thiên, đừng để mất vui. Nàng nhỏ giọng khuyên Tiền Nhị, cố gượng cười, đưa bản thực đơn cho nhân viên phục vụ rồi nói, cứ theo thực đơn này mà mang đồ ăn lên đi. Sở Thiên liếc nhìn Lý Diễm, rồi lại nhìn Triệu Can, cuối cùng không nói gì. Món ăn và rượu được mang lên rất nhanh, chẳng mấy chốc nhân viên phục vụ đã bưng đồ lên. Trương Hà ngầm hít Tiền Nhị, Tiền Nhị hiểu ý, biết hôm nay là để chiêu đãi Sở Thiên, không thể để Lý Diễm phá hỏng không khí. Nào, chúng ta và Sở Thiên đã lâu không gặp, cạn chén này, kính Sở Thiên. Tiền Nhị cười ha hả nâng chén rượu lên. Triệu Can và Trần Nha cũng nâng chén theo, còn Trương Hà thì lấy trà thay rượu. Sở Thiên nâng chén, uống cạn. Đây có lẽ là lần cuối cùng hắn gặp mặt Tiền Nhị, Triệu Can, Trần Nha, sau này có lẽ họ sẽ không còn cơ hội gặp lại hắn nữa. Chén rượu này xem như rượu chia tay vậy, uống xong, mọi người bắt đầu dùng bữa. Triệu Can liếc nhìn Lý Diễm bên cạnh, trong khi mời rượu vừa nãy, Lý Diễm thờ ơ, ngay cả chén cũng không thèm nâng. Trong lòng Triệu Can khó chịu, hắn biết Lý Diễm không chỉ khinh thường Sở Thiên, mà còn khinh cả những người bạn còn lại của hắn. Sở Thiên, tôi mời cậu một chén. Triệu Can bực bội nâng chén, mời rượu Sở Thiên, nói xong liền uống cạn ly rượu. Sở Thiên khẽ gật đầu, nâng chén lên nhấp một ngụm. Tiền ca, tẩu tử, em cũng mời anh chị một chén. Triệu Can lại rót đầy rượu, mời Tiền Nhị và Trương Hà. Tốt, hôm nay mọi người gặp nhau, anh em chúng ta uống thật đã. Tiền Nhị cũng nhận ra Triệu Can buồn bã vì chuyện của Lý Diễm, đây là đang xin lỗi hắn. Tiền Nhị không trách Triệu Can, cùng Triệu Can uống một trận rượu thật thoải mái, uống rượu sao có thể thiếu tôi. Trần Nha cười nói, nâng chén rượu lên. Đối với cảnh này, Lý Diễm lại làm ngơ, như thể cảm xúc của Triệu Can chẳng liên quan gì đến cô ta vậy, cô ta tập trung vào bữa ăn, trong lòng nghĩ, sau bữa này, cũng nên chia tay với Triệu Can nghèo kiết hủ lậu này thôi, từ trước đến nay cô ta chỉ coi Triệu Can là lốp xe dự phòng, lợi dụng hắn mua cho mình những món hàng xa xỉ. Bây giờ Triệu Can đã bị cô ta vắt kiệt gần hết, chẳng còn giá trị lợi dụng nữa, đồ vật hết giá trị, đương nhiên nên vứt đi. Sở Thiên thản nhiên liếc nhìn Lý Diễm, không nói gì nhiều, thu hồi ánh mắt, bình tĩnh dùng bữa. Uống được vài chén, ăn được vài món, Sở Thiên buông đũa, nói, mọi người cứ ăn tiếp, tôi xin phép đi trước. Rồi đứng dậy, bước ra ngoài. Tôi cũng xin phép đi trước, Triệu Can cũng đứng dậy, đi theo ra ngoài. Sở Thiên. Triệu Can đuổi kịp Sở Thiên, có chút men say, hắn nói, chúng ta có thể nói chuyện một lát không? Sở Thiên gật đầu, cùng Triệu Can ngồi xuống một chiếc ghế dài gần đó. Sở Thiên, cậu có khinh thường tôi không? Triệu Can khẽ hỏi. Ngươi rất thích Lý Diễm. Sở Thiên hiểu vì sao Triệu Can lại hỏi vậy. Triệu Can gật đầu, vẻ mặt tràn đầy cay đắng. Sở Thiên, cha mẹ tôi mất sớm, tôi trên đời này vẫn luôn cô đơn không nơi nương tựa. Ngoài cậu với Tiền ca còn có Trần Nha với Hiểu Nguyệt, thì không còn thân nhân bạn bè gì nữa. Từ nhỏ tôi đã biết thế nào là cảm giác cô độc, tôi sợ cảm giác đó, cho đến một ngày Lý Diễm xuất hiện, cô ấy đối tốt với tôi, quan tâm tôi, cho tôi cảm nhận được cảm giác gia đình mà tôi chưa từng có, ngươi chuẩn bị cưới nàng. Sở Thiên hỏi. Triệu Can gật đầu, vẻ mặt cay đắng hiện lên vẻ ảm đạm và khổ sở. Tôi biết, cô ấy đối tốt và quan tâm tôi đều là giả dối, chỉ coi tôi là lốp xe dự phòng có ích. Nhưng tôi vẫn muốn tin rằng tất cả không phải là giả, thế nhưng, thực tế vừa rồi đã cho tôi biết tất cả đáp án. Nói đến đây, Triệu Can như chạm đến nỗi đau, một trang nam tử đường đường lại rơi lệ. Cô ấy chung quy vẫn là khinh thường tôi, thậm chí, tôi còn liên lụy đến mọi người. Sở Thiên, xin lỗi cậu, vào cái ngày vui vẻ đoàn tụ này lại. Bị tôi làm cho tất cả mọi người không thoải mái, nói xong câu cuối, Triệu Can ôm đầu khóc rống lên. Sở Thiên nhìn dáng vẻ thống khổ của Triệu Can, không khỏi nhớ lại chuyện 3 năm trước ở tiệm sách, lần đó người của thần sứ Minh tìm đến, vì ép hắn giao ra Linh Tuyền mà bắt Triệu Can ba người, lúc ấy Triệu Can thà chết trong tay người của thần sứ Minh, cũng không muốn trở thành con bài để thần sứ Minh uy hiếp hắn, đối mặt với cái chết, Triệu Can còn không hề lùi bước, bây giờ, lại vì một người phụ nữ không đáng thích mà đau khổ như vậy. Xem ra Triệu Can thật sự rất thích Lý Diễm. Sở Thiên thở dài trong lòng. Sở Thiên trầm ngâm một lát, đứng dậy, đưa tay vỗ vai Triệu Cang, nói, cô ta đối với ngươi cũng không phải giả dối, về sau, cô ta còn biết nghe lời ngươi đó, về thôi. Nói xong, Sở Thiên không nói gì thêm, đứng dậy rời đi, Lý Diễm sẽ nghe theo ta răm rắp sao? Triệu Cang nghe Sở Thiên nói câu này, không khỏi ngây người, ngẩng đầu nhìn Sở Thiên, đã thấy Sở Thiên đã đi xa. Triệu Cang cười khổ một tiếng, hắn biết, đây là Sở Thiên đang tự an ủi mình, lau khô nước mắt, Triệu Cang hít sâu, bình ổn lại tâm trạng, trở lại trước khách hiên, vẫn không khỏi ngây dại, Lý Diễm đã không còn ở đây, Triệu Cang, Lý Diễm bảo ta nói với ngươi một tiếng, nàng có việc gấp phải đi trước. Tiền Nhị thấy Triệu Cang trở về, ngốc trệ đứng tại chỗ, vội vàng cười giải thích với Triệu Cang. Kỳ thật, Lý Diễm lúc đi không nói gì, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền đi, Triệu Cang, còn đứng đó làm gì, mấy anh em tiếp tục uống, không say không về. Trần Nha nói gấp. Tốt. Triệu Cang cầm chén rượu lên rồi tiếp tục uống. Hắn biết, Lý Diễm đi lần này, chỉ sợ hắn cùng Lý Diễm hết thảy đều tan vỡ, tất cả những gì hắn đã làm cho Lý Diễm, đều sẽ tan thành mây khói. Mình yêu Lý Diễm như vậy, đổi lại chỉ là sự vô tình và coi thường của Lý Diễm, nghĩ đến chỗ thương tâm, Triệu Cang bưng chén rượu uống thả cửa, Sở Thiên sau khi chia tay Triệu Cang, hướng về quầy thu ngân của Tụ Long Trang đi đến, gần 70.000 tiền tiêu phí, là hơn một năm tích cóp của hai vợ chồng Tiền Nhị, nếu phải thanh toán số tiền này, cuộc sống của hai người chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Sở Thiên chuẩn bị đi thanh toán chi phí, Sở tiên sinh. Khi đang đi, bên cạnh truyền đến một giọng nói kinh ngạc. Sở Thiên quay đầu nhìn lại, gọi mình là một người đàn ông trung niên. Ngươi là? Sở Thiên hơi nghi hoặc một chút, không nhận ra người đàn ông trung niên này. Sở tiên sinh, quả thật là ngài, người đàn ông trung niên sau khi xác định đúng là Sở Thiên, vẻ mặt trong nháy mắt lộ ra kinh sợ. Sau đó, hắn vội vàng bước nhanh tới, cung kính hành lễ với Sở Thiên, nói, Sở tiên sinh, ta là người nhà họ Hồ, đồng thời cũng là trợ thủ của Hồ Nhị Gia, từng gặp ngài tại Tụ Long Trang. Sở Thiên bừng tỉnh hiểu ra. Trước đó, Hồ Tông cùng người của Thiên Mật Cung kia đến đây, là trợ thủ của Hồ Tông, tự nhiên cũng đi theo ở bên trong. Sở tiên sinh, ngài dùng cơm ở đây. Người đàn ông trung niên vội vàng cẩn trọng hỏi. Sở Thiên khẽ gật đầu. Sở tiên sinh có thể đến Sơn Hà Trang của Hồ Gia chúng tôi dùng cơm, là vạn phần vinh hạnh của Hồ Gia, người đàn ông trung niên vẻ mặt kích động nói. Sở tiên sinh, ta lập tức đi thông báo cho Nhị Gia. Không cần, ta chỉ là đến tụ họp với bạn bè ở đây. Sở Thiên không thích bị người chú ý, nói xong, cất bước rời đi. Người đàn ông trung niên nào dám lơ là, hắn biết rất rõ sự cường đại của vị Sở tiên sinh này, đừng nói là toàn bộ Thiên Nam, không có gia tộc nào dám ngỗ nghịch Sở Thiên, ngay cả mấy đại thế gia cũng không dám lỗ mãng trước mặt Sở Thiên, bây giờ Sở Thiên đến Sơn Hà Trang của Hồ Gia bọn hắn, đó thật sự là vạn phần vinh hạnh của Hồ Gia, hắn làm sao có thể không đi thông báo cho Hồ Tông, lập tức, người đàn ông trung niên dùng tốc độ nhanh nhất, chạy về phía Bách Lợi lâu cao cấp nhất ở phía bắc của Sơn Hà Trang. Giờ phút này, bên trong Bách Lợi lâu xa hoa, Hồ Tông đang bồi người của Thiên Mật Cung là người đàn ông trung niên kia dùng cơm. Hồ Tông mời người đàn ông trung niên một ly rượu, nói, Trúc tiên sinh, biết được ngài muốn đến Tô Thành, ta đặc biệt dặn dò người dưới, chuẩn bị những món ăn này cho ngài, không biết có hợp khẩu vị Trúc tiên sinh không, Hồ tiên sinh có lòng. Trúc Trấn khẽ gật đầu, khá khách sáo đáp lời một tiếng. Không biết Trúc tiên sinh đến Tô Thành có việc gì không? Hồ Tông thăm dò hỏi, nếu có việc cần Hồ Mổ, Trúc tiên sinh cứ mở miệng. Trúc Trấn còn chưa kịp mở lời, trên bậc thang đã truyền đến âm thanh chạy, đinh đinh thùng thùng. Hồ tiên sinh, ngươi quản giáo thủ hạ như vậy sao? Trúc Trấn sắc mặt lạnh nhạt hơn một chút. Trúc tiên sinh, là ta quản giáo thủ hạ không chu toàn. Hồ Tông nhíu mày, lúc trước, hắn đã dặn dò, khi hắn cùng Trúc Trấn dùng cơm bàn chuyện, cấm chỉ bất luận kẻ nào đến gần, không ngờ rằng, lại có người xông vào. Hồ Tông nhíu mày quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy là trợ thủ Hồ Hiển của mình, sắc mặt hắn càng thêm khó chịu, là trợ thủ của mình, lại trái lệnh mình như vậy, đây không phải đang tát vào mặt hắn sao, Hồ Tông, xem ra ngươi thật sự là không quản được thủ hạ. Trúc Trấn cười lạnh một tiếng. Hắn cũng biết Hồ Hiển là trợ thủ của Hồ Tông, ngay cả trợ thủ của mình cũng không quản được, Hồ Tông này vô năng đến mức nào, có chuyện gì? Hồ Tông sắc mặt tái nhợt hỏi Hồ Hiển. Hồ Hiển vội vàng ghé vào tai Hồ Tông, nói ra chuyện Sở Thiên đến Sơn Hà Trang. Rầm, trong nháy mắt, Hồ Tông quá sợ hãi đột nhiên đứng phắt dậy khỏi ghế. Trúc tiên sinh, Xin lỗi không thể tiếp tục, Hồ Tông vội vàng nói với Trúc Trấn một câu, gần như ngay lập tức liền chạy xuống lầu, so với Trúc Trấn, Sở Thiên hoàn toàn không thể so sánh. Bây giờ Sở tiên sinh tới đây, cho dù là Thiên Vương lão tử cũng phải tránh xa một bên, huống chi là Trúc Trấn. Trúc Trấn thấy Hồ Tông bỏ mình lại để đi gặp người khác, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, người của Thiên Mật cung ta có thể tìm đến Hồ gia các ngươi, để Hồ Tông ngươi tiếp đãi, là vinh hạnh lớn của Hồ gia, bây giờ, ngươi lại dám lãnh đạm với ta như vậy, đây là nhục nhã Thiên Mật cung ta. Trúc Trấn nhìn Hồ Tông rời đi vô cùng lo lắng, khuôn mặt âm trầm tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Chưa từng có khoảnh khắc nào, hắn cảm thấy nhục nhã như vậy. Hồ Tông vội vàng rời đi không hề hay biết những điều này. Giờ phút này Hồ Tông dẫn theo Hồ Hiển cùng một đám cường giả của Hồ gia và các vị cấp cao bên trong Sơn Hà Trang vội vàng chạy về phía vị trí của Sở Thiên. Trời à, xảy ra chuyện gì vậy? Hồ Tông lại chạy bộ đi về phía trước, hắn muốn đi gặp ai vậy? Người nào có thể khiến đại lão như Hồ Tông sốt sắng đi gặp như vậy trong Sơn Trang? Những người giàu có nhìn thấy cảnh này đều ngơ ngác kinh ngạc, cảm thấy khó tin. Lý Diễm lúc này đang tự mình rời đi. Nàng vừa đi vừa châm biếm, những người bạn của Triệu Cang, ai nấy đều nghèo kiết xác, gặp gỡ bọn họ thật là mất mặt, nhất là cái tên Sở Thiên kia, ngoài việc đẹp trai một chút, thì chẳng có gì, còn tỏ vẻ mình lợi hại lắm, thật buồn cười. Lý Diễm nghĩ đến dáng vẻ luôn bình thản tĩnh nhiên của Sở Thiên, càng thêm châm biếm. Chỉ là một nhân viên quản lý thư viện, lại còn cố làm ra vẻ, thật nực cười. Lúc này, nàng chợt nhìn thấy Hồ Tông cùng người vô cùng lo lắng chạy về một hướng. Trời à, Sơn Hà Trang xảy ra đại sự gì? Hay Hồ Tông muốn đi gặp ai đó? Khi Lý Diễm nhìn thấy cảnh này, cả người đều kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Sau đó, vì lòng hiếu kỳ, nàng cũng vội vàng chạy theo. Muốn xem xét đến cùng, nhưng không chạy được bao xa, bước chân của Lý Diễm bỗng nhiên dừng lại. Như thể vào khoảnh khắc này, nàng bắt gặp một hình ảnh không thể tin được. Cả người đều cứng đờ như hóa đá, vẻ mặt càng từ không thể tin được chuyển sang hoảng sợ, Sở tiên sinh. Lúc này, Hồ Tông tiến đến trước mặt Sở Thiên, cung kính hành lễ, phía sau hắn, Hồ Hiển cùng những người khác đồng loạt cúi mình. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trong đại sảnh đều kinh hãi tột độ, đặc biệt là những người giàu có vừa chế giễu Sở Thiên, loại người này cũng đến Sơn Hà Trang ăn cơm, đúng là chuyện lạ. Giờ thấy cảnh tượng này, mặt ai nấy đều tái mét, Hồ Tông là ai chứ? Là đại lão hàng đầu ở Thiên Nam. Người có thể ngồi ngang hàng với ông ta chỉ có Đinh Bằng và Lương Đô Đốc. Vậy mà giờ đây, ông ta lại hành lễ với Sở Thiên, choang, nữ nhân viên thu ngân đang cầm thẻ ngân hàng định trả lại cho Sở Thiên thì thấy cảnh này, hoàn toàn ngây người, thẻ ngân hàng tuột khỏi tay. Hồ Tông chính là đại lão bản của cô ta mà, vậy mà ông ta lại đích thân đến, cung kính hành lễ với Sở Thiên. Trời à, thanh niên thoạt nhìn bình thường này rốt cuộc là ai, còn không mau nhặt lên, một tiếng quát lớn vang lên từ một vị cấp cao của Sơn Hà Trang. Nữ nhân viên thu ngân lúc này mới hoàn hồn, toàn thân cô ta run lên, mặt trắng bệch, tê, tôi xin lỗi, mặt cô ta tái mét, vội vã nhặt thẻ ngân hàng lên, hai tay run rẩy trả lại cho Sở Thiên. Không sao. Sở Thiên hiền lành nhận lấy thẻ ngân hàng, quay người rời khỏi đại sảnh thu ngân. Hồ Tông vội vã đuổi theo, nữ nhân viên phục vụ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Sở Thiên. Nhân vật lớn như vậy mà lại bình dị gần gũi đến thế, thật là đẹp trai. Cô ta ngơ ngác lẩm bẩm. Sở Thiên đi ra khỏi đại sảnh thu ngân, ánh mắt hướng về phía Lý Diễm đang đứng cách đó không xa. Hồ Tông thấy Sở Thiên nhìn Lý Diễm, lập tức ra hiệu cho hai thủ hạ. Hai thủ hạ tiến về phía Lý Diễm, khi Lý Diễm nhìn thấy Sở Thiên, mặt cô ta trắng bệch, định bỏ chạy ngay lập tức. Đi với chúng tôi. Hai thủ hạ chặn đường Lý Diễm, lạnh lùng nhìn cô ta, áp giải cô ta đến trước mặt Sở Thiên. Sở Thiên. Mặt Lý Diễm trắng như giấy, toàn thân run rẩy, sợ hãi nhìn Sở Thiên. Trước kia, cô ta còn nghĩ Sở Thiên kém xa so với Tiền Nhị và những người khác, giờ mới biết, thân phận của Sở Thiên lại khiến cô ta sợ hãi đến thế. Láo xược, một tên thủ hạ nghe thấy Lý Diễm gọi thẳng tên Sở Thiên, lập tức giơ tay định tát cô ta. Nhưng khi cái tát còn chưa chạm vào mặt Lý Diễm, cô ta đã vì quá sợ hãi mà ngã quỵ xuống đất. Sở tiên sinh, tôi sai rồi, là tôi mắt chó coi thường người khác, có mắt không thấy Thái Sơn, ngài đại nhân đại lượng, tha cho tôi một lần. Lý Diễm sợ hãi run rẩy toàn thân, khóc lóc van xin, tôi là bạn gái của Triệu Cang, xin ngài nể mặt Triệu Cang, tha cho tôi một mạng. Triệu Cang rất thích ngươi, hắn vì ngươi đã bỏ ra hết thảy, ngươi có biết không? Sở Thiên bình thản nhìn Lý Diễm nói. Loại phụ nữ như Lý Diễm, trong mắt hắn đến cặn bã cũng không bằng, nhưng nhớ đến dáng vẻ ôm đầu khóc rống của Triệu Cang trước đó, hắn biết Triệu Cang thật lòng thích Lý Diễm, vì Triệu Cang thích, hắn sẽ giúp Triệu Cang một lần, tôi biết, Lý Diễm nghe được Sở Thiên nhắc đến Triệu Cang, như vớ được cọc, liên tục gật đầu. Sau này tôi sẽ đối tốt với Triệu Cang, tuyệt đối không phụ lòng anh ấy. Tôi nguyện ý gả cho anh ấy, chăm sóc anh ấy cả đời. Sở tiên sinh, ngài là bạn của Triệu Cang, xin ngài nể mặt anh ấy, tha cho tôi một lần, có được không? Lý Diễm mặt trắng bệch, cầu xin Sở Thiên. Làm nô bộc của hắn, ngươi có nguyện ý không? Sở Thiên lạnh nhạt nói. Tôi nguyện ý, tôi nguyện ý. Lý Diễm liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Sở Thiên không nói gì thêm, lạnh nhạt nhìn Lý Diễm, búng tay, hai luồng sức mạnh vô hình bắn ra, một luồng bay về phía Triệu Cang. Một luồng trực tiếp tiến vào mi tâm Lý Diễm. Lý Diễm trong nháy mắt toàn thân chấn động, quanh não hải cô ta như nổ tung, cảm giác sợ hãi tột độ khiến cô ta suýt ngất đi, nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua, mọi thứ lại trở lại bình thường, Lý Diễm ngốc trệ co quắp trên mặt đất. Cô ta bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ, như thể mình và Triệu Cang đã kết nối với nhau, từ nay về sau, ngươi là người hầu của Triệu Cang, nếu có một tia phản bội, ngươi sẽ đau đến mức muốn chết. Sở Thiên bình thản nhìn Lý Diễm, mà Triệu Cang cũng nắm trong tay quyền sinh sát của ngươi. Lý Diễm trợn mắt há mồm nhìn Sở Thiên, hoàn toàn không tin trên đời lại có chuyện kỳ lạ như vậy. Hừ, Lý Diễm hừ lạnh trong lòng, ta tuy không dám chống lại ngươi, nhưng bảo ta làm nô bộc cho Triệu Cang thì a. Lý Diễm còn chưa kịp dứt lời đã kêu thảm thiết. Trong cơ thể cô ta đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn thấu xương. Sở tiên sinh, tôi biết sai rồi, mau cứu tôi, Lý Diễm kêu thảm thiết cầu xin. Ngươi dường như quên những gì ta vừa nói với ngươi. Sở Thiên thản nhiên nói. Lý Diễm lập tức tin lời Sở Thiên vừa nói, vội vã dừng ngay ý nghĩ bất kính với Triệu Cang. Quả nhiên, cảm giác đau đớn đáng sợ trong cơ thể biến mất, cái này, tất cả đều là thật, mặt Lý Diễm trắng bệch, lòng như tro nguội. Cô ta thật sự đã trở thành người hầu của Triệu Cang, từ nay về sau, Triệu Cang nắm trong tay sinh tử của cô ta. Với những gì cô ta đã đối xử với Triệu Cang, nếu sau này Triệu Cang muốn trả thù, cô ta chỉ có con đường chết, ngươi rất rõ, Triệu Cang toàn tâm toàn ý vì ngươi, Sở Thiên bình thản nói, ngươi không biết, trước đó Triệu Cang đuổi theo ta, nói chuyện với ta về những chuyện liên quan đến ngươi, đến lúc đau lòng, hắn đã ôm đầu khóc nức nở trước mặt ta, một người đàn ông làm đến mức này đã chứng tỏ tâm ý của hắn đối với ngươi. Lý Diễm ngơ ngác nhìn Sở Thiên. Cô ta trước kia dù biết Triệu Cang rất thích mình, nhưng luôn coi Triệu Cang như lốp xe dự phòng. Bây giờ cô ta mới biết, Triệu Cang yêu mình sâu đến thế. Từ nay về sau, ngươi toàn tâm toàn ý đối với Triệu Cang sẽ càng yêu quý ngươi. Làm như thế nào, do ngươi tự mình lựa chọn. Sở Thiên nói xong câu cuối cùng, không nói thêm gì nữa. Lý Diễm nghe xong những lời này, nhớ lại những lúc Triệu Cang che chở cho mình. Triệu Cang thật sự coi cô ta là bảo bối mà che chở. Nhớ lại những điều đó, Lý Diễm cuối cùng đã tỉnh ngộ. Cuộc đời có thể gặp được một người đàn ông yêu mình như vậy, cũng là may mắn của cô ta. Sở tiên sinh, cảm ơn ngài. Lý Diễm đứng lên, chân thành cảm kích Sở Thiên. Trở về đi, đừng nói cho Triệu Cang chuyện gì đã xảy ra, hắn sẽ vui vì ngươi quay về. Sở Thiên khẽ gật đầu. Vâng. Lý Diễm vui vẻ gật đầu, quay người đi về phía trước khách hiên. Sở Thiên liếc nhìn về phía khách hiên, chuyện ở đây, hắn cũng nên rời đi. Nhưng khi vừa định rời đi, Sở Thiên như cảm nhận được điều gì, dời mắt về một hướng, Hồ Tông, không cần để bọn họ đi theo nữa. Sở Thiên bình thản nói với Hồ Tông bên cạnh, rồi bước đi về một hướng. Hắn vừa mới cảm ứng được, Trương Hà đang dẫn Tri Ân bé nhỏ đi vệ sinh thì bị người đánh ngất, bắt cóc Tri Ân đi mất, Hồ Tông xua tay, bảo đám thủ hạ lui xuống, rồi một mình đi theo Sở Thiên. Hắn thấy Sở Thiên đi về phía Bách Lợi Lâu, cho rằng Sở Thiên cảm ứng được trúc trấn của Thiên Mật Cung, vội vàng thận trọng nói, Sở tiên sinh, trúc trấn của Thiên Mật Cung đã đến Tô Thành, trước đó ta đã chiêu đãi hắn ở Bách Lợi Lâu, hiện tại hắn vẫn còn ở đó, chuyện này ta chưa kịp báo cáo với ngài. Trúc trấn? Hắn giữ chức gì ở Thiên Mật Cung? Sở Thiên hỏi. Hắn là đại thiện sư của Thiên Mật Cung. Hồ Tông cung kính trả lời. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hắn hiểu rõ về Thiên Mật Cung. Thiên Mật Cung thuộc Thiền Tông, có địa vị rất cao ở Tàng Tỉnh, hơn 80% người dân tin tưởng và quy phục Thiên Mật Cung. Những người này, dù giàu hay nghèo, đều sẽ quyên hơn nửa gia sản cho Thiên Mật Cung. Có thể nói, Thiên Mật Cung nổi danh ngang ngửa Vu Môn Nam Dương, đại thiện sư trong cung có thân phận, địa vị và thực lực chỉ đứng sau, thiện chủ, hắn đến Tô Thành để làm gì? Sở Thiên hỏi. Trước đó ta cũng định dò hỏi mục đích đến Tô Thành của hắn, nhưng không được. Hồ Tông đáp. Sở Thiên không nói gì thêm. hướng về phía bắc của Sơn Hà Trang, nơi có Bách Lợi Lâu, mà đi tới. Hắn không quan tâm Trúc Trấn đến Tô Thành làm gì, nhưng hiện tại hắn cảm nhận được, Tri Ân bé nhỏ đang bị đưa đến Bách Lợi Lâu. Theo suy đoán của Sở Thiên, rất có thể là mang đến cho Trúc Trấn, quả nhiên, kẻ bắt cóc Tri Ân bé nhỏ đã đưa thẳng cô bé vào Bách Lợi Lâu, lên phòng khách trên lầu 2. Trúc Trấn đại nhân, ta đã mang người đến. Kẻ đó cung kính thi lễ với Trúc Trấn, đặt Tri Ân đang hôn mê lên ghế salon trong phòng khách, rồi tự động lui sang một bên. Trúc Trấn lấy ra một khối thanh ngọc, tiến về phía Tri Ân bé nhỏ, khi khoảng cách giữa hắn và Tri Ân bé nhỏ rút ngắn, thanh ngọc trong tay hắn phát sáng. Đến khi hắn đứng trước Tri Ân bé nhỏ, ánh sáng xanh trên thanh ngọc càng thêm đậm đặc, thậm chí còn xuất hiện một vòng lam. Thật là một thể chất hoàn mỹ, hai mắt Trúc Trấn sáng rực khi nhìn Tri Ân bé nhỏ đang hôn mê. Thanh ngọc trong tay hắn là ngọc thạch dùng để dò xét thể chất đặc biệt, thể chất càng đặc biệt, ánh sáng từ thanh ngọc càng đậm, ánh sáng lam thế này có thể coi là hoàn mỹ, đây là thể chất hoàn mỹ nhất mà Thiên Mật Cung từng dò xét được, chuyến đi này không tệ, không tệ a, nếu mang nàng về Thiên Mật Cung, dời cây lấy mạch, Thiện Chủ đại nhân chắc chắn sẽ đứng hiên ngang giữa nhân gian, dời cây lấy mạch là bóc tách căn cốt và huyết mạch của Tri Ân bé nhỏ. Hơn nữa, việc này được thực hiện khi Tri Ân bé nhỏ còn tỉnh táo, tách rời linh hồn và cơ thể một cách sống sờ sờ. Sự tàn nhẫn và đáng sợ ấy như tiếng khóc than trong địa ngục, điều đáng nói là Tri Ân bé nhỏ sẽ không chết trong quá trình thi pháp. Cô bé sẽ phải sống sờ sờ chịu đựng nỗi đau như địa ngục, cho đến khi dời cây lấy mạch kết thúc, mới có thể chết. Đối với một đứa trẻ chỉ mới 3-4 tuổi, đây là sự tàn khốc đến nhường nào, nhưng Trúc Trấn lại vô cùng kích động khi chứng kiến điều này. Bây giờ thi triển, định linh chú, giam cầm linh hồn nó, sau đó đưa nó về Thiên Mật Cung, Trúc Trấn không chần chừ nữa, lập tức bắt đầu thi pháp. Nhưng đúng lúc này, từ dưới lầu vọng lên tiếng của thủ hạ, Hồ tiên sinh, bây giờ ông không thể vào. Hồ Tông đã trở lại sao? Trúc Trấn ngừng thi pháp. Trúc Trấn đại nhân, có cần đuổi Hồ Tông đi không? Thủ hạ dò hỏi. Không cần, chỉ là một Hồ Tông, không thể phá hỏng chuyện của ta. Hắn cũng không có cái gan đó để dám nhúng tay vào chuyện của ta. Trúc Trấn khinh thường cười, nói, bảo hắn lên đây. Người thủ hạ lập tức đi xuống lầu. Trúc Trấn ngồi xuống ghế salon trong phòng khách. Hắn vừa cảm ứng qua, đúng là chỉ có một mình Hồ Tông đến. Hắn cho rằng Hồ Tông đến để tạ tội. Hắn không hề che giấu sự tồn tại của Tri Ân bé nhỏ, dù hắn nói cho Hồ Tông biết hắn muốn làm gì, thì Hồ Tông cũng không dám nhúng tay vào chuyện này. Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang, Trúc Trấn nhìn về phía đó. Trong khoảnh khắc, vẻ kinh ngạc xuất hiện trên mặt Trúc Trấn. Hồ Tông lại không đến một mình, Trúc Trấn kinh ngạc khi thấy Sở Thiên. Vừa rồi hắn đã cố tình cảm ứng, quả thực rõ ràng chỉ cảm nhận được một mình Hồ Tông đến, ngoài ra, hắn không cảm nhận được ai khác, vậy mà bây giờ, hắn lại thấy có một người bên cạnh Hồ Tông, trước đó, hắn không hề cảm nhận được sự tồn tại của Sở Thiên. Sở Thiên không thèm liếc nhìn Trúc Trấn, ánh mắt dán chặt vào Tri Ân bé nhỏ đang hôn mê trên ghế salon. Hồ Tông đi theo bên cạnh Sở Thiên, vốn tưởng Sở Thiên đến gặp Trúc Trấn, nhưng khi thấy Sở Thiên nhìn Tri Ân bé nhỏ, ông mới hiểu vì sao Sở Thiên muốn đến đây. Ra là Sở tiên sinh đến vì cô bé này. Hồ Tông là người thông minh, lập tức đoán được cô bé có thể là con gái của bạn Sở Thiên. Trúc tiên sinh, vừa rồi tôi nghe nhân viên nói con gái của một vị khách bị lạc, hóa ra cô bé chạy đến đây ngủ quên, Hồ Tông có thể nhận ra Tri Ân bé nhỏ bị người ta làm cho hôn mê, nhưng ông không hề lộ ra điều đó. Ông cười, tiến về phía Tri Ân bé nhỏ trên ghế salon, Hồ Tông vừa đi vừa tỏ vẻ áy náy. Trúc tiên sinh, là ta quản lý không tốt, để một cô bé chạy đến đây quấy rầy ngài, ta sẽ đưa cô bé đi ngay. Ta bảo người đưa nó đến đây. Ánh mắt Trúc Trấn rời khỏi Sở Thiên, nhìn về phía Hồ Tông, cười nhạt một tiếng, ta đã để ý đến nó, ta muốn mang nó đi, ngươi muốn ngăn cản, Trúc tiên sinh, ngài nên hiểu đây là Thiên Nam. Sắc mặt Hồ Tông trầm xuống. Vừa rồi, ông đã tức giận khi bị Trúc Trấn ngăn cản ở ngoài, trên địa bàn của mình, lại để người ngoài làm càn, hiện tại, Trúc Trấn lại nói rõ ý đồ, uy hiếp ông không chút kiêng dè, hoàn toàn không coi ông ra gì, Thiên Nam. Trúc Trấn như nghe được một câu chuyện cười lớn, khinh thường cười một tiếng. Trong mắt ta, Thiên Nam các ngươi chẳng khác gì kiến cỏ. Nói đến đây, Trúc Trấn không muốn để ý đến Hồ Tông nữa, vẫy tay thiếu kiên nhẫn. Hồ Tông, nhân lúc ta còn vui vẻ, hãy rời đi ngay, ta không muốn giết ngươi. Sắc mặt Hồ Tông tái mét. Trúc Trấn coi thường ông đến mức này. Đang định lên tiếng thì thấy Sở Thiên bình thản bước tới, Hồ Tông lập tức nén giận, lùi về sau lưng Sở Thiên. Sở Thiên Bình thản nhìn Trúc Trấn, ngươi muốn đưa nó đến Thiên Mật Cung, giờ cây lấy mạch. Nghe câu này, hai mắt Trúc Trấn lập tức nheo lại, nhìn Sở Thiên bằng ánh mắt sắc bén. Trúc Trấn hai mắt sắc bén, ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm Sở Thiên. Di căn thủ mạch là một loại bí pháp thần bí, ngay cả ở Thiên Mật Cung cũng là cơ mật, chỉ có thiện chủ và mấy đại thiện sư biết chuyện này. Người của Thiên Mật Cung còn như vậy, ngoại nhân lại càng không thể nào biết được. Vậy mà Sở Thiên lại biết chuyện này, nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là chúa tể thần bí ở Thiên Nam. Trúc Trấn nhìn chằm chằm Sở Thiên nói. Trước đó Hồ Tông vội vàng rời đi, bỏ rơi hắn sang một bên, chuyện này khiến hắn đoán ra ngay, người có thể khiến Hồ Tông làm như thế, ở cái Thiên Nam này chỉ có vị chúa tể thần bí kia. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Sau khi dời mắt nhìn thoáng qua Tiểu Tri Ân đang hôn mê trên ghế salon, Sở Thiên nhìn về phía Trúc Trấn, bình thản hỏi, ngươi hôm nay đến Tô Thành, cũng là vì con bé A, ta có một tia nghi hoặc, các ngươi Thiên Mật Cung, làm thế nào biết sự tồn tại của con bé? Điểm này khiến Sở Thiên sinh ra một vòng hiếu kỳ, người của Thiên Mật Cung rất ít khi ra ngoài, dù có ra ngoài cũng không thể tìm được Tiểu Tri Ân một cách chuẩn xác như vậy. Ta hy vọng Thiên Nam các ngươi, và Thiên Mật Cung chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Trúc Trấn không trả lời câu hỏi của Sở Thiên, sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên nói, vì một tiểu nữ hài vô nghĩa mà đối nghịch với Thiên Mật Cung chúng ta, không đáng đâu. Sau khi trầm ngâm một chút, hắn nói tiếp, đã ngươi ra mặt, nể mặt ngươi, ta đưa con bé đi rồi, sẽ cho cha mẹ nó bồi thường phong phú với tình cảnh sinh hoạt của cha mẹ nó, có những bồi thường này, quãng đời còn lại chắc chắn áo cơm. Không lo, nói xong, hắn ra hiệu với tên thủ hạ trong sảnh. Tên thủ hạ hiểu ý, lấy ra một tấm thẻ đặt lên mặt bàn. Trúc Trấn nói tiếp, trong thẻ này có 10 triệu, đây là bồi thường cho cha mẹ nó, chuyện này coi như xong, ta đã lui một bước, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Hắn không phải kẻ ngốc, người có thể trở thành chúa tể Thiên Nam, sao lại là người tầm thường, nhất là khi Sở Thiên theo Hồ Tông đến, hắn vậy mà chỉ cảm ứng được Hồ Tông, mà không cảm ứng được sự tồn tại của Sở Thiên. Điều này khiến Trúc Trấn ý thức được, người thanh niên này không tầm thường, điều càng khiến hắn xác định phán đoán này là, người thanh niên này lại biết chuyện, di căn thủ mạch. Trúc Trấn càng không dám khinh thị thanh niên thoạt nhìn bình thường trước mắt. Hồ Tông nghe xong những lời này của Trúc Trấn, trên mặt nở nụ cười lạnh, vừa rồi Trúc Trấn ở trước mặt hắn, còn cuồng vọng coi Thiên Nam như kiến hôi, bây giờ đối mặt Sở Tiên Sinh, lại kiên kỵ Sở Tiên Sinh đến chủ động nhượng bộ, tự mình tát vào mặt mình. Sở Thiên không để ý đến sự nhượng bộ của Trúc Trấn, hắn trầm tư một lát, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Là hộ thân ngọc của Thiên Mật Cung các ngươi, để các ngươi cảm ứng được và tìm được con bé một cách chuẩn xác. Sở Thiên đã hiểu ra, Trúc Trấn có thể biết thể chất đặc thù của Tiểu Tri Ân, và tìm được con bé một cách chuẩn xác như vậy, chính là vì Tiền Nhị từng đến Tàng Tỉnh du ngoạn, xin được khối hộ thân ngọc ở Thiên Mật Cung, bây giờ Tiền Nhị đeo nó trên người Tiểu Tri Ân. Ngươi biết quá nhiều rồi, con ngươi Trúc Trấn đột nhiên co rụt lại. Đúng như Sở Thiên nói, Thiên Mật Cung của bọn hắn có thể biết thể chất đặc thù của Tiểu Tri Ân, và tìm được con bé một cách chuẩn xác, chính là bởi vì khối hộ thân ngọc mà Tiểu Tri Ân mang theo, loại ngọc này, tên là hộ thân ngọc, dùng để bảo vệ tín đồ bình an, nhưng trên thực tế, là dụng ý khó dò của Thiên Mật Cung. Loại ngọc này là Thiên Mật Cung dùng để trinh sát những người có thể chất đặc thù, một khi trinh sát ra thể chất đặc thù, chắc chắn sẽ bị Thiên Mật Cung trong bóng tối bắt đi. Trúc Trấn không ngờ, Sở Thiên vậy mà có thể khám phá ra tất cả, Trúc Trấn vừa dứt lời, thủ hạ hắn trong nháy mắt bạo phát ra cuồng bạo lực lượng, lấy thế sét đánh không kịp trở tay, đột nhiên hướng về phía Sở Thiên đánh giết. Muốn chết? Hồ Tông bên cạnh Sở Thiên cười lạnh một tiếng. Hắn biết thực lực của Sở Thiên, làm vậy trước mặt Sở Thiên, chẳng khác nào muốn chết. Sở Thiên lạnh nhạt tự nhiên. Không thèm nhìn cường giả Thiên Mật Cung đánh tới, bành, cường giả Thiên Mật Cung kia, còn chưa đến gần Sở Thiên, đã bị một đạo lực lượng vô hình đánh trúng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, còn đang giữa không trung đã biến thành tro tàn. Sở Tiên Sinh quả nhiên cường đại. Hồ Tông kinh hãi không thôi. Hắn dù biết Sở Thiên cường đại, nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận gần đến vậy, loại lực lượng vô hình giết người, khiến hắn vừa kinh sợ, lại càng thêm sùng kính Sở Thiên. Ngươi đã mạnh đến vậy, Trúc Trấn trong nháy mắt lách mình lui lại. Trong thần sắc nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn vốn đã dự đoán Sở Thiên rất mạnh, nhưng không ngờ, còn mạnh hơn hắn tưởng tượng, hắn là thần cảnh, thậm chí còn không nhìn ra Sở Thiên đã giết thủ hạ của hắn như thế nào. Trúc Trấn trong nháy mắt ý thức được, hôm nay mình sợ rằng không mang được Tiểu Tri Ân đi, định linh chú, Trúc Trấn không chút do dự, trong lúc lùi về sau, trong nháy mắt thi triển định linh chú, ông, trong không gian kỳ huyền dao động. Trúc Trấn thi triển định linh chú, lập tức thấy, một sợi lực lượng hiện ra hào quang huyết sắc, trực tiếp hướng về Tiểu Tri Ân trên ghế salon lao tới. Hôm nay ta không mang được con bé đi, nhưng muốn mạng nó, ngươi sẽ đích thân đưa nó đến cửa, Trúc Trấn nghiến răng nghiến lợi nói. Định linh chú của Thiên Mật Cung bọn hắn, trừ người của Thiên Mật Cung ra, không ai có thể giải, một khi Tiểu Tri Ân trúng định linh chú, Sở Thiên không thể không tự động đưa Tiểu Tri Ân đến Thiên Mật Cung bọn hắn. Hắc hắc, tương lai ngươi ngoan ngoãn đưa con bé đến đây, sau khi thi xong định linh chú, Trúc Trấn không thèm nhìn đạo lực lượng bắn về phía Tiểu Tri Ân, không hề dừng lại, trong nháy mắt phá tường rời đi. Tất cả những điều này, xảy ra quá nhanh, hầu như chỉ xảy ra trong hô hấp. Sở Tiên Sinh, đến lúc này Hồ Tông mới phản ứng được, lập tức kinh hãi nhìn về phía Sở Thiên. Sở Thiên bình thản tĩnh nhiên đứng tại chỗ. Không để ý đến đạo lực lượng định linh chú bắn về phía Tiểu Tri Ân, càng không để ý đến Trúc Trấn rời đi. Hồ Tông hít một tiếng trong lòng. Hắn đã hiểu ra, với việc Trúc Trấn quyết định nhanh chóng thi pháp và đào tẩu như vậy, Sở Tiên Sinh cũng không kịp xuất thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trúc Trấn thành công và đào tẩu, một thần cảnh quyết đoán như vậy, với thực lực của Sở Tiên Sinh vậy cũng không thể ngăn cản. Ông nhưng mà, ngay khi Hồ Tông thở dài trong lòng, đột nhiên, trong phòng truyền đến một đạo gợn sóng không gian vô cùng kỳ dị, Hồ Tông sững sờ sau đó đột nhiên nhìn lại, hắn kinh ngạc thấy, trên ghế salon trong phòng, khối ngọc trên cổ Tiểu Tri Ân đang hôn mê, phản phất gặp nguy hiểm hộ chủ, đột nhiên hiện ra một đạo quang mang thần dị. Đạo quang mang thần dị này trực tiếp nuốt chửng đạo lực lượng định linh chú trong nháy mắt, ngay sau đun không gian lần nữa thần dị chấn động, sau đó Hồ Tông hai mắt không tự chủ được phóng to một chút, hắn hoảng sợ nhìn thấy, khối ngọc trên cổ Tiểu Tri Ân, đột nhiên bạo phát ra một đạo lực lượng cường đại huyền bí lại khiến người ta kinh ngạc lạnh mình, đạo lực lượng cường đại này, trong nháy mắt hướng về phía Trúc Trấn rời đi bắn giết tới, con bé này trúng định hồn chú của ta, nếu không có lực lượng của ta duy trì, chỉ sống được vài ngày thôi, đến lúc đó hắn không thể không tự mình đưa con bé đến cửa. Khi đó chính là ngày hắn chết, dám nhúng tay vào chuyện của Thiên Mật Cung chúng ta, chỉ có một con đường chết. Sau khi quyết định rời khỏi Trúc Trấn, hắn cười lạnh lẩm bẩm trong lòng. Lẩm bẩm xong, hắn quay đầu nhìn về phía Bách Lợi Lâu bên trong Sơn Hà Trang. Chỉ một cái nhìn này thôi, hai mắt Trúc Trấn bỗng nhiên mở to. Sao có thể như vậy, hắn lại nhìn thấy một vật trên cổ Tiểu Tri Ân đột nhiên tách ra ánh sáng kỳ dị, trực tiếp thôn phệ định hồn chú của hắn. Điều khiến hắn kinh hãi nhất là, vật kia trên cổ Tiểu Tri Ân sau khi thôn phệ định hồn chú lại bạo phát ra một đạo lực lượng huyền bí cường đại, trực tiếp truy sát hắn. Ông, đạo lực lượng huyền bí kia đi qua đâu, không gian chấn động ở đó. Có thể thấy bằng mắt thường, không gian đi qua tạo thành từng lớp gợn sóng lan tỏa. Vô cùng huyền bí, đồng thời cũng khiến người ta run sợ, hừ chỉ là chút tiểu xảo, cũng dám lỗ mãng trước mặt ta, Trúc Trấn hừ lạnh một tiếng. Lực lượng trong cơ thể hắn trong nháy mắt lan tràn ra, như ngọn lửa bốc lên quanh người. Đồng thời, tay hắn bắt ấn quyết. Miệng quát lớn, thiên thiện Phật ấn, lập tức thấy lực lượng quanh người hắn phun trào, một đạo hư ảnh thần Phật khổng lồ xuất hiện, khoảnh khắc thần Phật toát ra khí tức thần thánh và vĩ đại, tràn ngập cả không gian. Mọi người mau nhìn, đó là cái gì, trời ơi, là hư ảnh thần Phật hiển linh bên trong Sơn Hà Trang. Tất cả mọi người thấy một đạo hư ảnh thần Phật khổng lồ xuất hiện ở bầu trời xa xăm. Tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng, không thể tin trên đời lại có hư ảnh thần Phật, ấn, lúc này, tay Trúc Trấn bắt ấn quyết, một chưởng ấn ra. Hư ảnh thần Phật khổng lồ bao phủ lấy hắn, đồng thời bàn tay biến thành Phật ấn khổng lồ, theo động tác của Trúc Trấn, trực tiếp ấn về phía đạo lực lượng huyền bí kia. Ông, hai bên giao phong, nhấc lên không gian gợn sóng như thủy triều trên không trung. Lực lượng hư ảnh thần Phật trong nháy mắt bị đánh tan, đạo lực lượng huyền bí kia trực tiếp phóng về phía Trúc Trấn, sao có thể, Trúc Trấn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân kinh hãi thất sắc, thần sắc đầy vẻ không thể tin được. Thiên thiện thần ấn là thuật pháp cường đại của Thiên Mật Cung bọn họ, hơn nữa hắn còn là thần cảnh, thực lực như vậy thi triển ra, mạnh mẽ đến mức dư sức đánh giết một thần cảnh, nhưng trước đạo lực lượng huyền bí này lại không chịu nổi một kích. Trong kinh hãi, đạo lực lượng huyền bí kia trong chớp mắt đã tiến vào cơ thể Trúc Trấn. Trúc Trấn trong nháy mắt kinh hãi, lực lượng trong cơ thể hắn không thể chống lại đạo lực lượng này đáng sợ muốn hóa hắn thành tro tàn, thần hồn thoát ra, Trúc Trấn trong nháy mắt ý thức được không thể giữ được thân thể. Trong kinh hãi thất sắc, Trúc Trấn quyết đoán khống chế thần hồn, thoát khỏi thân thể, chỉ cần thần hồn còn thì với năng lực của Thiên Mật Cung bọn họ, hắn sẽ có cơ hội phục sinh sau này. Mối thù này, ta nhất định sẽ trả lại gấp bội. Trúc Trấn nhìn về phía Bách Lợi Lâu, thấy Sở Thiên bên trong đang bình thản nhìn mình. Trúc Trấn đã đoán được tất cả là do Sở Thiên gây ra, mối thù này, sau khi hắn mượn thể phục sinh nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, băm Sở Thiên thành trăm mảnh, thi thể thành vạn đoạn, nhưng khoảnh khắc sau, Trúc Trấn lại kinh hãi. Sao, chuyện gì xảy ra, thần hồn ta làm sao vậy, sao không thể rời khỏi thân thể? Trúc Trấn đột nhiên kinh hãi phát hiện thần hồn mình dường như bị trói buộc trong thân thể, không thể rời khỏi được nữa. A, à, Trúc Trấn kêu thê lương thảm thiết, không chỉ thân thể hóa thành tro tàn mà thần hồn cũng tiêu tán. Ngươi rốt cuộc là ai? Trúc Trấn kinh hãi nhìn Sở Thiên vẫn bình thản nhìn mình bên trong Bách Lợi Lâu, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi và rùng mình như vậy. Hắn không thể tưởng tượng Sở Thiên rốt cuộc là ai mà lại đáng sợ đến thế, ngay cả thần hồn hắn cũng có thể tùy ý diệt sát. Trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, Trúc Trấn triệt để biến thành tro tàn, theo gió tan đi. Cứ vậy mà đánh chết Trúc Trấn, Hồ Tông ngơ ngác nhìn cảnh này, đến giờ hắn vẫn còn không dám tin Trúc Trấn cường đại lại bị diệt sát như vậy. Tất cả là do Sở Tiên Sinh làm ra. Hồ Tông nghiêng đầu nhìn Sở Thiên, sự sùng kính trong lòng càng đậm hơn. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, bước đến trước Tiểu Tri Ân bên cạnh ghế salon. Tiểu Tri Ân không bị thương, chỉ là vẫn hôn mê. Trên cổ Tiểu Tri Ân đeo hai khối ngọc, một khối là ngọc hộ thân hắn đưa cho Tiểu Tri Ân lúc trước, giờ phút này sau khi đạo lực lượng kia trở về, nó thu lại hào quang, khôi phục bình tĩnh. Còn một khối ngọc khác là ngọc hộ thân mà Tỳ Nhị cầu ở Thiên Mật Cung. Thiên Mật Cung có thể điều tra ra thể chất đặc biệt của Tiểu Tri Ân, và tìm được Tiểu Tri Ân chính xác là nhờ khối ngọc này. Sở Thiên tháo khối ngọc của Thiên Mật Cung khỏi cổ Tiểu Tri Ân rồi hóa thành tro tàn. Sở Tiên Sinh, Trúc Trấn đến Tô Thành hôm nay là vì tiểu cô nương này. Hồ Tông bước đến bên Sở Thiên, có chút khó tin hỏi. Hắn thấy thế nào cũng không nhìn ra tiểu cô nương này có gì đặc biệt, đường đường đại thiện sư của Thiên Mật Cung lại đích thân đến đây, thật quá khó tin. Sở Thiên khẽ gật đầu nói, Hồ Tông, lát nữa ngươi liên lạc với Long Tộc, để họ gặp Tiểu Tri Ân một lần, họ sẽ biết phải làm gì. Vâng. Hồ Tông vội vàng cung kính đáp ứng. Sở Thiên duỗi ngón tay nhẹ điểm lên mi tâm Tiểu Tri Ân đang hôn mê, lập tức thấy lông mi dài trên mắt Tiểu Tri Ân có chút giật giật, sắp tỉnh lại. Sở Thiên lại đưa tay ra phía bên cạnh, tấm thẻ trên bàn cách đó không xa bay thẳng vào tay hắn. Sở Thiên đưa tấm thẻ trong tay cho Hồ Tông, nói, lát nữa Tiểu Tri Ân sẽ tỉnh lại, ngươi đưa tấm thẻ này cùng Tiểu Tri Ân đến trước mặt cha mẹ nó, chuyện này ngươi đừng nhắc đến ta. Hồ Tông vội vàng cung kính đáp ứng. Sở Thiên không nói gì nữa, rời khỏi Bách Lợi Lâu, liếc nhìn Tiền Nhị mấy người, đây có lẽ là lần cuối hắn gặp Tiền Nhị và những người khác, sau này có thể sẽ không gặp lại nữa. Công tử. Lúc này, thần thần hi hi đến báo cáo, những người cải tạo sinh vật ẩn mình trong Tô Thành đã bị loại trừ hoàn toàn, đi thôi, chúng ta đi Tàn Tỉnh. Sở Thiên gật đầu, thu lại suy nghĩ, rời khỏi Sơn Hà Trang, tiến về Thiên Mật Cung ở Tàn Tỉnh. Loại ngọc của Thiên Mật Cung có hoa văn tương tự như hoa văn trên huyền ngọc, có lẽ điều tra ở Thiên Mật Cung sẽ có chút thu hoạch. Lão Tiền, Tri Ân không thấy rồi. Lúc Sở Thiên rời khỏi Sơn Hà Trang, trong khách hiên, Tiền Nhị đang cùng Triệu Can, Trần Nha uống rượu, bỗng nghe thấy tiếng vợ mình, Trương Hà, hốt hoảng gọi. Tri Ân sao lại không thấy? Tiền Nhị vội vàng đặt chén rượu xuống, lo lắng hỏi. Ta không biết, ta vừa rồi đột nhiên hôn mê, khi tỉnh lại đã không thấy bóng dáng nó đâu. Trong mắt Trương Hà rơm rớm nước mắt, bất an trả lời. Nàng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, nàng nhớ rõ ràng là đang dẫn Tri Ân đi vệ sinh, nhưng không hiểu vì sao lại hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại thì đã không thấy Tri Ân đâu cả. Tiền ca, tẩu tử, đừng gấp, chúng ta chia nhau ra đi tìm Tri Ân, đồng thời anh đi thông báo cho nhân viên công tác của Sơn Hà Trang. Triệu Can vội vàng nhắc nhở. Đúng đúng, phải thông báo cho nhân viên công tác. Tiền Nhị bừng tỉnh. Mấy người đang định chia nhau hành động thì thấy một đám người đi tới. Người dẫn đầu chính là Hồ Tông, bên cạnh Hồ Tông còn có một bé gái, chính là Tri Ân mà bọn họ đang tìm. Thấy Hồ Tông đích thân dắt Tri Ân đến, mấy người đang lo lắng không khỏi ngây người, thậm chí không dám tin Hồ Tông lại đích thân đưa Tri Ân về. Tiểu cô nương này có thân phận gì mà được Hồ Nhị Gia tự mình dắt về, những khách nhân còn lại trong khách hiên đều ngừng ăn, kinh ngạc nhìn cảnh này. Ở đó, chỉ có Lý Diễm bên cạnh Triệu Can biết Hồ Tông tự mình đưa Tri Ân về là vì Sở Thiên. Ba ba, mụ mụ, Tri Ân chạy tới, ôm chầm lấy Trương Hà. Con vừa đi đâu vậy? Trương Hà ôm chặt Tri Ân, hốt hoảng hỏi. Con cũng không biết đó là đâu. Tri Ân không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì đã thấy Hồ Tông dắt mình về. Hai vị Hồ Tông tiến lên, mỉm cười nói với Tiền Nhị và Trương Hà. Con gái của hai vị bị lạc trong Sơn Hà Trang, chạy đến khu nghỉ ngơi ngủ thiếp đi, trùng hợp ta gặp được, ta ta sợ hai vị lo lắng nên tự mình đưa cháu về. Cảm ơn Hồ tiên sinh. Tiền Nghị chưa từng gặp nhân vật lớn như Hồ Tông, kích động cảm kích đến mức lắp bắp, giọng nói run rẩy. Không cần khách khí. Hồ Tông hiền lành cười. Sau đó, hắn lấy ra một tấm thẻ, đây là tấm thẻ mà Trúc Trấn đã lấy ra nhượng bộ trước mặt Sở Thiên, sau khi Trúc Trấn chết, Sở Thiên đã giao lại cho Hồ Tông để mang đến cho Tiền Nghị. Hồ Tông đưa thẻ về phía Tiền Nghị. Tiền Nghị tưởng Hồ Tông đưa danh thiếp, vội vàng hai tay đón lấy, nhưng nhìn kỹ lại thì ngây người, đây không phải danh thiếp mà là một tấm thẻ ngân hàng. Hồ tiên sinh, đây là... Tiền Nghị kinh ngạc nhìn Hồ Tông. Đồng thời, trong vẻ kinh ngạc còn có sự cảnh giác, Hồ Tông tự mình đưa con gái hắn về, giờ lại đưa thẻ ngân hàng cho hắn, khiến hắn nghi ngờ Hồ Tông làm vậy là vì con gái hắn. Đừng hiểu lầm, Hồ Tông nhận ra Tiền Nghị hiểu lầm ý mình, hắn trầm ngâm một chút, vẫn nói, tấm thẻ này không phải ta đưa cho hai vị mà là một người bạn của hai vị, trước khi rời đi, đã nhờ ta chuyển lại cho hai vị. Sở Thiên. Tiền Nghị lập tức hiểu ra người Hồ Tông nói là ai, vội hỏi. Vị bằng hữu kia của hai vị trước khi rời đi đã thanh toán hết chi phí rồi, chúc mọi người dùng bữa vui vẻ, ta không làm phiền nữa. Hồ Tông không trả lời Tiền Nghị. Nói xong, Hồ Tông dẫn người rời đi. Tiền Nghị ngơ ngác nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay, hắn đã biết đây là Sở Thiên đưa cho mình, đồng thời cũng biết Sở Thiên đã rời đi. Tiền Nghị khẽ thở dài, Sở Thiên, sau lần chia tay này, chúng ta chỉ sợ không còn cơ hội gặp lại, trong lòng Tiền Nghị dâng lên một nỗi buồn man mác, hắn đã đoán được đây là lần gặp cuối cùng giữa họ và Sở Thiên. Trần Nha và Triệu Ca ngơ ngác đứng tại chỗ, họ cũng mơ hồ biết rằng sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại Sở Thiên nữa. Nhớ lại những ngày tháng ở tiệm sách, trong lòng hai người không khỏi dâng lên nỗi buồn. Triệu Can cảm thấy có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình. Anh quay đầu lại, thấy Lý Diễm đang dịu dàng nhìn mình. Triệu Can, thật xin lỗi. Lý Diễm nhìn sâu vào mắt Triệu Can, dịu dàng nói, trước kia là em bị sự phù phiếm che mờ mắt, bây giờ em mới nhận ra anh mới là người em muốn tìm. Triệu Can, anh có nguyện ý cùng em đến già không? Triệu Can ngơ ngác nhìn Lý Diễm, anh thực sự cảm nhận được tình yêu mà Lý Diễm dành cho mình. Anh nguyện ý, trong mắt Triệu Can rơm rớm nước mắt. Anh nắm chặt tay Lý Diễm, sự nỗ lực của anh dành cho Lý Diễm cuối cùng cũng đã có kết quả. Sở Thiên, cảm ơn anh. Triệu Can nhớ lại những lời Sở Thiên đã nói với mình, anh đoán được sự tỉnh ngộ của Lý Diễm là do Sở Thiên. Cùng lúc đó, cũng dưới bầu trời này, Tây Tạng, Hoa Quốc, trong tòa Thiên Mật Cung to lớn được xây dựng trên cả ngọn núi, một luồng sức mạnh lạnh thấu xương đột nhiên phóng lên tận trời, chớp mắt làm lay động phong vân. Sau đó, một bóng Phật khổng lồ trợn mắt giận dữ hiện ra trên bầu trời Thiên Mật Cung. Phật hiển linh, những người bên ngoài Thiên Mật Cung nhìn thấy cảnh này đều kích động vạn phần, quỳ lạy trên mặt đất, thành kính cầu nguyện như đang triều bái thần linh. Nhưng những người trong Thiên Mật Cung lại vô cùng hoảng sợ, mặc dù họ cũng quỳ lạy trên mặt đất, nhưng ai nấy đều run rẩy toàn thân. Ngay cả Đại Thiện Sư Trúc Vưu và những vị Đại Thiện Sư khác trong Thiên Mật Cung cũng kinh hãi không thôi, trong ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Họ đều biết bóng Phật trợn mắt đáng sợ đột nhiên xuất hiện là do Thiện Chủ tức giận, Thiện Chủ đã hơn 200 năm không hề nổi giận, bây giờ lại đột nhiên giận dữ như vậy. Trúc Vưu và các vị Đại Thiện Sư cảm thấy hoảng sợ, không biết chuyện gì xảy ra. Một lúc lâu sau, bóng Phật trợn mắt mới tiêu tán, Trúc Vưu và những người khác mới dám đứng lên. Ngay lúc đó, toàn thân Trúc Vưu chấn động. Chuyện gì xảy ra? Các vị Đại Thiện Sư vội hỏi Trúc Vưu, họ biết Thiện Chủ đã nói mọi chuyện cho Trúc Vưu. Thiện Chủ nói Trúc Trấn đã chết ở Thiên Nam Tô Thành, đến cả thần hồn cũng tan thành mây khói. Trúc Vưu kinh hãi nói. Cái gì? Các vị Đại Thiện Sư nghe tin liền kinh hãi kêu lên. Trúc Trấn trong hàng ngũ Đại Thiện Sư tuy không phải là người mạnh nhất, nhưng cũng là trung kỳ thần cảnh, lại chết ở Thiên Nam, đến cả thần hồn cũng không trốn thoát được. Ai đã giết Trúc Trấn? Các vị Đại Thiện Sư tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Thiện Chủ không cảm ứng được ai đã giết Trúc Trấn. Nhưng trước khi Trúc Trấn chết, Thiện Chủ cảm ứng được người kia sẽ đến Thiên Mật Cung, sắc mặt Trúc Vưu hoàn toàn lạnh lẽo, đối phương giết Trúc Trấn, lại còn dám đến Thiên Mật Cung, đây hoàn toàn là khiêu khích Thiên Mật Cung của bọn họ khi nào chịu sự sỉ nhục này, nghĩ đến đây, sát ý lạnh thấu xương từ trong cơ thể Trúc Vưu tràn ngập ra. Hai ngày sau, Sở Thiên cùng Thần Thần, Hi Hi tiến vào Tàng Tỉnh. Trên đường đi, Thần Thần ngạc nhiên nói, công tử, linh khí ở Tàng Tỉnh khôi phục có vẻ đậm đặc hơn những nơi khác một chút. Sở Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng cảm nhận được điều này. Từ xưa đến nay, Tàng Tỉnh luôn mang nhiều màu sắc thần thoại. Mà trong thời đại linh khí, khu vực tàng tỉnh này cũng là một nơi tu luyện không tồi. Dù so với thời đại linh khí, nơi này đã thay đổi rất nhiều. Nhưng bây giờ linh khí khôi phục một chút, tàng tỉnh so với những nơi khác đậm đặc hơn, cũng là điều hợp lý. Nơi này linh khí tuy đậm đặc hơn một chút, nhưng dã thú ở đây chịu ảnh hưởng cũng lớn hơn những nơi khác. Hi Hi nói thêm. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Dọc đường đi, hắn đã cảm nhận được, trong núi non trùng điệp ẩn hiện dã thú, dù là thể trạng, hung tính hay lực lượng, đều mạnh hơn những nơi khác. Trong lúc ba người nói chuyện, chợt nghe phía trước truyền đến tiếng oanh kích. Công tử, phía trước cách không xa có người đang bị dã thú tấn công. Sở Thiên khẽ gật đầu, thản nhiên đi về phía trước. Đi không bao xa, Sở Thiên thấy được phía trước, trên đường có mấy chiếc xe bị phá hủy, đang bốc khói, ngổn ngang đổ nát trên đường. Bên cạnh những chiếc xe tan hoang, hai nam nhân nữ có vẻ chật vật, được mấy võ giả bảo vệ bên trong. Các võ giả còn lại, dưới sự dẫn dắt của một người đàn ông trung niên, đang đánh giết mấy con sói hung tàn. Mấy con sói này, mỗi con đều lớn gấp đôi sói bình thường, lực lượng lại mạnh hơn võ giả bình thường. Những chiếc xe bị phá hủy chính là do chúng tấn công mà ra. Ngay lúc này, giữa tiếng nổ lớn, con sói mạnh nhất bị người đàn ông trung niên kia dùng một chưởng đánh chết. Những con sói còn lại như cảm nhận được nguy cơ từ người đàn ông trung niên, rít lên một tiếng, lập tức từ bỏ tấn công các võ giả khác, nhao nhao đào tẩu, trong chớp mắt biến mất vào trong núi non trùng điệp. Hai người thanh niên nam nữ được võ giả bảo vệ thấy những con sói đáng sợ đều trốn, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Người thanh niên trong đó tiến đến chỗ người đàn ông trung niên, lòng mang cảm kích nói, Hà Đại Sư, lần này may mà có ngươi ở đây, bằng không chúng ta chỉ sợ phải bỏ mạng nơi miệng sói. Hạng tiên sinh khách khí rồi, ta nhận tiền thuê của hạng tiên sinh, bảo vệ sự an toàn của hạng tiên sinh và hạng tiểu thư, đây là việc phải làm. Người đàn ông trung niên hà toại, thản nhiên đón nhận sự cảm kích của thanh niên, khẽ cười nói. Thanh niên hạng văn kiệt nhìn những chiếc xe bị phá hủy, cười khổ nói. Ta sớm nghe nói dã thú hiện tại rất hung tàn, hôm nay gặp mặt quả là thế, xe đều bị hủy rồi, chỉ còn cách đi bộ đến Thiên Mật Cung thôi. Anh, sợ gì chứ, có Hà Đại Sư bảo vệ chúng ta, dã thú kia dù hung tàn đến đâu, cũng sẽ bị Hà Đại Sư tiêu diệt. Một người phụ nữ xinh đẹp khoảng 20 tuổi, da trắng nõn, đi đến đây. Nàng là muội muội của Hạng Văn Kiệt, Hạng Văn Tư, không sai, Hạng tiên sinh không cần lo lắng, có ta ở đây, dã thú kia không đáng lo ngại. Hà Toại nghe Hạng Văn Tư khen ngợi, rất hưởng thụ, đắc ý đảm bảo. Vậy làm phiền Hà Đại Sư. Hạng Văn Kiệt yên lòng. Thực lực của Hà Đại Sư này đã là đại thành cảnh tông sư, có hắn bảo vệ mình, dọc đường đi tự nhiên sẽ không có nguy hiểm. Hạng Văn Kiệt thu hồi suy nghĩ, đang muốn rời đi thì chợt chú ý tới Sở Thiên, Thần Thần và Hi Hi ở phía sau, cụ thể hơn là chú ý tới Thần Thần và Hi Hi, lần đầu nhìn thấy Thần Thần và Hi Hi. Dù Hạng Văn Kiệt sinh ra trong danh môn vọng tộc giàu có, gặp qua vô số nữ tử xinh đẹp, giờ phút này đều ngây dại, Thần Thần và Hi Hi đẹp đến mức khiến Hạng Văn Kiệt kinh động như gặp tiên nhân. Hạng Văn Tư bên cạnh cũng thấy được Thần Thần và Hi Hi, ngay cả nàng là phụ nữ cũng phải trợn mắt há mồm, nàng khó tin. Rằng trên đời lại có hai người giống nhau như đúc, dung nhan tuyệt trần như vậy, đứng trước các nàng, nàng cảm thấy mình có chút tự ti, dù Hà Toại có định lực cao, khi nhìn thấy Thần Thần và Hi Hi cũng phải động dung trong nháy mắc. Hai mắt tỏa hào quang rực rỡ, kinh ngạc thán phục vẻ đẹp của hai cô gái, như thể do tạo hóa xảo đoạt thiên công, hai vị, các ngươi định đi tác thành sao? Hạng Văn Kiệt lấy lại tinh thần, nho nhã lễ độ hỏi Thần Thần và Hi Hi. Sắc mặt Thần Thần và Hi Hi lập tức lạnh xuống, bọn họ cùng công tử là ba người, Hạng Văn Kiệt lại làm ngơ công tử của các nàng, xin lỗi, xin lỗi. Hạng Văn Kiệt ý thức được mình lỡ lời, vội vàng đổi giọng đầy áy náy, nhìn về phía Sở Thiên, vị tiên sinh này. Ba vị cũng đi tác thành sao? Sở Thiên khẽ gật đầu, con đường này thông đến tác thành, mà Thiên Mật Cung lại tọa lạc tại tác thành, vậy thì tốt quá, chúng ta cũng đi tác thành, trên đường đi có nhiều dã thú ẩn hiện, chúng ta đi cùng nhau, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hạng Văn Kiệt đề nghị với Sở Thiên. Anh quan tâm đến họ làm gì? Hạng Văn Tư lập tức không vui. Vừa rồi nàng thấy sắc mặt Thần Thần và Hi Hi lạnh xuống. Điều này khiến nàng rất bất mãn, anh trai nàng có ý tốt hỏi han, hai người phụ nữ này lại bày sắc mặt cho họ xem, không cần. Sở Thiên thản nhiên cự tuyệt Hạng Văn Kiệt. Hạng Văn Tư thấy Sở Thiên thản nhiên như vậy, càng cho rằng Sở Thiên đang bày sắc mặt cho họ xem, lửa giận trong lòng lập tức bốc lên, anh tưởng anh là ai chứ, anh nghĩ là chúng tôi muốn xin anh đi cùng sao, bày cái mặt thối cho chúng tôi xem, anh nhà, đừng để ý đến họ, chúng ta đi. Hạng Văn Tư kéo Hạng Văn Kiệt. Anh trai nàng chủ động đề nghị như vậy, Sở Thiên lại bày sắc mặt cho họ xem, loại người không biết tốt xấu như vậy, bị giả thú ăn thịt thì tốt hơn. Hạng Văn Kiệt còn muốn lên tiếng, Hà Toại mở miệng, Hạng tiên sinh, ba người họ chỉ là người bình thường, mang theo họ chỉ thêm vướng víu, liên lụy chúng ta, trách nhiệm của ta chỉ là bảo vệ ngươi và Hạng tiểu thư, những người khác không nằm trong phạm vi bảo vệ của ta. Nghe hắn nói vậy, Hạng Văn Kiệt đành từ bỏ ý định đi cùng ba người Sở Thiên. Vị tiên sinh này, vừa rồi những lời vô lễ của em gái ta xin lỗi anh, xin đừng chấp nhận. Hạng Văn Kiệt thở dài trong lòng, chân thành nói lời xin lỗi với Sở Thiên, rồi không nói gì thêm. Sau đó một đoàn người rời đi. Trước khi đi, Hà Toại vô tình hay cố ý liếc nhìn Thần Thần và Hi Hi bên cạnh Sở Thiên. Sâu trong đáy mắt hiện lên một tia tà ý, hắn thầm nghĩ, hai mỹ nhân cực phẩm thế này, lại đi theo một người bình thường như vậy, thật là phung phí của trời, đợi bọn chúng gặp giả thú, ta sẽ tìm cơ hội đánh chết cả thanh niên này, hai mỹ nhân cực phẩm này sẽ nằm trong tay ta, thầm nhủ xong, Hà Toại không để lại dấu vết liếc nhìn Sở Thiên, nở một nụ cười khó nhận ra, rồi đi theo Hạng Văn Kiệt và những người khác rời đi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.